nhưng là cũng không có vỡ vụn. Rất hiển nhiên, Tử Viêm Thiên Thiên Đạo là tương đối hoàn chỉnh, không gian càng kiên cố hơn ổn định, không dễ dàng vỡ vụn. Long Trần lấy sức lực cả đời ngưng tập hợp một chỗ, đều không có phá toái hư không. Phúc! Long Trần cùng cái kia bảy vị giới vương cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bảy người hợp lực mới ngăn lại Long Trần một kích, lại đồng thời thụ thương. Hô! Long Trần bay rất ra ngoài, chân đạp hư không, thân hình như là cái đinh, một mực đinh giữa không trung, dưới chân lôi quang lấp lóe, thẳng đến bên trong một cái giới vương cường giả phóng đi, trong chớp mắt đã đến hắn phụ cận. Cứu ta! Cái kia giới vương cường giả hoảng hốt, vừa rồi một kích kia chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, còn không có lắng lại, lực lượng tan ra phía dưới, căn bản là không có cách đứng đối Long Trần. Một cái cự ly này lão giả gần nhất giới vương cường giả, vội vàng lao đến, một kiếm đối Long Trần uy hiếp đâm tới, hắn muốn lấy một chiêu này bức lui Long Trần. Phúc! Nhưng là để hắn khiếp sợ là, Long Trần vậy mà không nhìn hắn một kích này, một đao đem người kia cho chém thành huyết vụ. Mà hắn một kiếm, cũng đâm rách Long Trần vảy rồng chiến giáp, hắn không có một tia ý vui mừng, trái lại là một mặt vẻ hoảng sợ. Trường kiếm đâm vào Long Trần uy hiếp, nhưng trường kiếm như cùng ở tại Long Trần trong cơ thể mọc rễ, hắn muốn nhổ lại không nhổ ra được, muốn vận lực đánh chết Long Trần, lại phát hiện lực lượng của mình như là châu đất xuống biển. Mau lui lại. Tê Hồng kêu to, hắn gặp những cường giả khác nhau nhau đánh tới. Phúc! Đáng tiếc ngay tại người kia do dự, là bỏ kiếm vẫn là toàn lực bộc phát, cho đám người tranh thủ một tia cơ hội lúc, Long Trần một đao trên không trung gạt một cái quỷ dị độ cong, đem đầu của hắn cho cắt xuống. Chương 3487, tụi bà buồn. Lại một cái giới vương cường giả bị chém giết, bây giờ 7 cái giới vương chỉ còn lại có 5 cái, bọn hắn cứu viện đến chậm một bước. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, 5 người công kích đồng thời rơi xuống, Long Trần một đao chẳng chi, 5 người máu tươi cuồn phún. Nguyên bản 7 người, cùng Long Trần liều mạng, cũng chỉ là cân sức ngang tài, lúc này thiếu đi 2 người, với lại bọn hắn dũng khí một e sợ, khí thế bị áp chế, ngay cả Long Trần một đao đều không tiếp nổi. Khai thiên thức thứ 2. Long Trần lại là gầm lên giận dữ, huyết sắc trên trường đao, vậy mà không biết lúc nào bao trùm một tầng thật mỏng màu tím sương mù. Phốc phốc. 5 người hợp lực lại cản, kết quả có thân thể của 2 người, bị tươi sống chấn vỡ, nguyên thần vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một trường này đập nát, hình thần câu diệt. Nơi xa đám người quan chiến đều dọa đến ngây dại, Long Đằng Thương Hội chính là Tử Viêm Thiên lớn nhất thương hội thứ nhất, cùng Hoa Vân Thương Hội nổi danh, mặc dù nội tình so ra kém Hoa Vân Thương bên trên, lịch sử cũng không có Hoa Vân Thương Hội đã lâu, nhưng là thực lực hùng hậu, một mực không người dám đắc tội. Bây giờ đột nhiên giết ra tới một cái có thể khống chế U Linh Thuyền người trẻ tuổi, lấy thần quân cảnh tu vi, ngay cả vượt 2 cái đại cảnh giới chém giết giới vương cường giả, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù Tử Viêm Thiên Tàng Long Hoa Hổ, thiên thiêu như cỏ rác, nhưng là vượt ngang 2 cái đại cảnh giới, vẫn là lấy 1 địch 7, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Người này đến cùng là ai? Làm sao có thể khống chế U Linh Thuyền? Hắn đến cùng Long Đằng Thương Hội có thù oán gì, vì sao nộ khí nặng như vậy? May mắn, hắn xuất thủ trước đó, nhắc nhở chúng ta, nếu là trốn đã chậm một bước, sợ là chúng ta muốn biến thành hắc nhân. Gặp Long Trần hung ác như thế, liên trảm giới vương cường giả, mọi người kinh hãi sau khi, nhao nhao nghị luận. Nhìn xem Long Đằng Thương Hội những cường giả kia nhóm, liền coi như bọn họ không hiểu tướng mệnh chi thuật, cũng không hiểu cảm ứng thọ nguyên tức đoạn, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ về sau muốn nấm mốc họa không ngừng. Người đều nói, tới gần U Linh Thuyền, sẽ xảy ra bất trắc sự tình, nói trắng ra là, liền là sẽ không may, có tai họa giáng lâm, xem ra truyền ngôn cũng không phải là hư vô mở mịt sự tình. Mà một chút người nhát gan, nhìn thấy U Linh Thuyền xuất hiện, nghĩ đến các lao nhân lời nói, cơ hồ cũng không quay đầu lại trốn, bởi vì các lao nhân thường nói, chỉ có dạng này, mới có thể bình an vô sự. Mà một chút người to gan, lại tự giác đủ cường đại, đối truyền ngôn không phải rất tin tưởng, với lại lòng hiếu kỳ lại đặc biệt nặng người, đều lưu lại quan chiến. Phải biết, giống Long Đằng Thương Hội loại này quái vật khổng lồ, bao nhiêu vạn năm qua, đều không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch, bây giờ giết ra một cái hung manh áo đen người trẻ tuổi, đây chính là đại sự kinh thiên động địa kiện, mà bọn hắn làm người chứng kiến, nếu như trốn, đời này đều sẽ xem thường mình. Bây giờ giới vương cường giả chỉ còn lại có 3 người, bọn hắn thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Phốc phốc. 2 cường giả xoay người trong nháy mắt, một thanh lôi đỉnh trường thương cùng một đám lửa trường thương, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, 2 người thân thể trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Tê Hồng mắt thấy tất cả giới vương cường giả đều chết sạch, sắc mặt hắn trắng bệnh, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, liền liền trong tay xích sát, cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra hắn sợ hãi của nội tâm. Hiện tại biết sợ. Người thương thiên hại lý,

dạng này ăn mặc ra hỏa, đều là bắt trước, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, vạn nhất thật Long Tam gia liền ở trong đó đâu. Mà liền đây là nhìn nhiều hai mắt, liền làm vô số nam tu, như là phát tình khổng tức khai bình, dùng Long Trần cái này thần trang phục đến hấp dẫn nữ tu ánh mắt. Cái này trang phục theo Long Trần đại danh khuếch tán, chính đang nhanh chóng hướng các đại khu vực lan tràn. Long Đẳng Thương hội các cường giả, chính đang điên cuồng tìm kiếm Long Trần, mà Long Trần nhưng như cũ nên ngang xuất hiện tại các bên trong tòa thành lớn, mua sắm chân thuốc. Long Đẳng Thương hội cường giả, mấy lần vây công Long Trần, đều không có thể ngăn cản Long Trần, khi cường giả quá nhiều, Long Trần liền chạy đi, lấy tốc độ của hắn, người khác căn bản đuổi không kịp hắn. Nếu như đối thủ so với hắn không phải cường quá nhiều, hắn liền sẽ thuận tay xử lý một chút cường giả, dù sao mỗi lần thua thiệt đều là Long Đẳng Thương hội, nhưng thủy chung không làm gì được Long Trần. Long Trần muốn mua sắm nhiều một ít chân thuốc, đến luyện chế tử khuyết đan, thế nhưng là ở vùng tinh vực này, tất cả thương hội cơ hồ đều là cùng Long Đẳng Thương hội quan hệ mật thiết, không bán hắn đồ vật. Những này thương hội lại không treo chọc Long Trần lại không thể đoạn, rơi vào đường cùng, Long Trần điên cuồng buôn đậu, liên tục đánh cướp Long Đẳng Thương hội các đại khu vực bảo khố, không bán là không. Vậy Lao Tử liền tự mình động thủ tốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực gà bay chó chạy, Long Đẳng Thương hội đều muốn điên rồi. Long Trần khắp nơi gây án, số ngày bên trong, đoạt Long Đẳng Thương hội mười mấy cái châu bảo khố, bọn hắn đại trận căn bản không phòng được Long Trần. Cái này một ngày, nghe nói Long Đẳng Thương hội phái tới 4 vị cường giả khủng bố, đều là giới vương trung kỳ tồn tại, chuyên môn là tới đối phó Long Trần. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới đến, Long Trần đã rời đi mảnh tinh vực này, thẳng đến một chỗ lăn lộn bạo loạn tinh hải. Chương 3497, hỗn loạn vô tự. Long Trần tiến về hỗn loạn tinh hải, cũng không phải là vì trốn tránh, mà là bây giờ chỗ khu vực này bên trong, không có Hoa Vân Thương hội, hắn đoạt rất nhiều thứ, cũng không thể trao đổi thành vật mình cần. Mà một mặt khác, Long Trần phải đi hỗn loạn tinh hải, cái kia chính là, tại hỗn loạn tinh hải bên trong, Cửu Vũ Điện thứ 2 điện là ở chỗ này. Cửu Vũ Điện, phân điện vô số kể, mặc dù không có huyết sát điện nhiều như vậy, nhưng là cũng đồng dạng khắp các nơi trên thế giới. Cửu Vũ Điện tổng cộng có 9 đại điện đường, thứ nhất đến thứ 9, là Cửu Vũ Điện lớn nhất 9 cái điện. Phân công quản lý Cửu Thiên Thập Địa tất cả phân điện. Mà Cửu Vũ Điện thứ 2 điện, ngay tại Tử Viêm Thiên Hỗn Loạn Tinh Hải bên trong, mà tại thứ 2 điện cơ giới đá, ẩn giấu đi một chiếc gương cổ. Cái gương này, tỏa ra toàn bộ thế giới, mặc kệ là tiên giới còn là phàm giới, đều tại nó thăm dò phía dưới. Cái gương này, được xưng là Khuy Ma Kính, bọn hắn trong miệng ma, liền là Cửu Tinh truyền nhân, Cửu Vũ Điện, Huyết Sát Điện, Vũ Thần Điện cùng Thánh Đan Điện, đều đem Cửu Tinh truyền nhân yêu ma hóa. Đem Cửu Tinh truyền nhân đẩy lên mọi người mặt đối lập. Cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, một người nói, trăm người nói, có lẽ không có cái gì lực lượng, nhưng là ước vạn người nói, mà lại là mấy triệu năm qua kiên định không thay đổi nói, Cửu Tinh truyền nhân càng không ngừng bị yêu ma hóa, rất nhiều người thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận Cửu Tinh truyền nhân là muốn phá vỡ thế giới ma đầu cái thuyết pháp này. Khuy Ma Kính, liền là Cửu Vũ Điện săn giết Cửu Tinh truyền nhân chí bảo, có nó, bọn hắn lại càng dễ phát hiện Cửu Tinh truyền nhân. Một khi phát hiện, liền sẽ phái ra số lớn Cửu Vũ Liệp Sát giả tập sát Cửu Tinh truyền nhân. Mà Long Trần lần này tới đến Tử Viêm Thiên, mục đích lớn nhất chính là muốn hủy đi mặt này đáng giận tấm gương, lộng mù Cửu Vũ Điện con mắt. Tử Viêm Thiên quá lớn, chỉ là một cái tinh vực, hắn liền đi gần nửa tháng, mà tiến vào hỗn loạn tinh hải, Long Trần còn cần cưỡi vượt giới phi thuyền. Vượt giới phi thuyền, liền là xuyên qua thế giới hàng rào phi thuyền, lần này Long Trần hỏi thăm một chút, cái này phi thuyền cũng không phải là Long Đẳng Thương hội khống chế. Mới yên tâm cưới. Phi thuyền xuyên qua tinh hải, Long Trần có thể nhìn thấy răng khắp nơi dòng lũ, những này dòng lũ thật giống như quần quận thiên hà, đem một chòm sao sông đến loạn thất bát ao. Long Trần còn là lần đầu tiên cưới vượt giới phi thuyền, cũng là lần đầu tiên ở trên không trung nhìn xuống tinh hà, xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, có thể tinh tường nhìn đường xa xa hỗn loạn tinh đoàn. Long Trần đã biết từ lâu, mỗi lần vượt qua giới vực bên cạnh, liền là tiến vào một cái khác sao trời, nhưng là bởi vì thân ở trong đó, nhưng lại không biết thiên địa dáng vẻ. Bây giờ hắn mới hiểu được, sao trời cùng giữa các vì sao, có đôi khi nhìn qua cực xa, nhưng là bởi vì hai thế giới pháp tắc tương liên, không gian sẽ hình thành vạn mẹo, giữa hai bên tương liên chỗ, có không cách nào nhìn thấy thông đạo, phi thường dễ dàng liền truyền đi. Mà có chút sao trời, cơ hồ là sát bên, nhưng là giữa hai bên pháp tắc bất đồng, lại không cách nào lui tới, gần trong gang tấc, nhưng cũng tại phía xa thiên ngai. Muốn đi cái chỗ kia, liền muốn từ rất nhiều sao trời đi vòng qua. Có đôi khi nhìn qua gần nhất khoảng cách, chưa hẳn thật gần, có đôi khi hai điểm ở giữa gần nhất khoảng cách, cũng chưa chắc liền là một đường thẳng. Đi hỗn loạn tinh hải ngồi phi thuyền có rất nhiều, xuất nhập vẫn là rất thuận tiện, Long Đẳng Thương hội mặc dù nhằm vào Long Trần ban bố treo giải trên trời,

đến Hoa Vân Thương hội Long Trần thật là đến đúng, bảo bối của bọn hắn quá đầy đủ hết, Long Trần tính toán một cái, những này chân thuốc toàn bộ luyện chế thành tử khuyết đan, tối thiểu có thể luyện chế 23 triệu khỏa. Bất quá Long Trần đoán chừng, khẳng định vẫn là không đủ, Long Trần nói, những này chân thuốc, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Đồng thời làm trao đổi, Long Trần đem giành được đan dược, toàn bộ giao cho Tề Phương, những vật khác đối Long Trần có lẽ còn hữu dụng, nhưng là thứ đan dược này, Long Trần là không cần. Mấy cái bảo khố đan dược, là vậy vì kinh người, Long Trần trực tiếp đem đan dược giao cho Tề Phương, đan dược giá trị phi thường khủng bố, nhưng là muốn thống kê ra giá trị của bọn nó, lại cần hao phí thời gian dài. Cùng Tề Phương giao dịch, Long Trần cũng cùng Trịnh Văn Long, phí đầu góc sự tình, hắn xưa nay không suy nghĩ. Cầm tới chân thuốc về sau, Long Trần ngay tại Du Châu nội thành thuê một gian cao cấp nhất luyện đan thất, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Khi Long Trần trước sau sau ăn chừng 10 vạn tử khuyết đan về sau, Long Trần phong phủ tinh bên ngoài, bao khỏa lên một tầng màu tím áo ngoài, cuối cùng áo ngoài ẩm vàng sụp đổ. Khi xuất hiện lần nữa phong phủ tinh, đã trở thành một viên ngôi sao màu tím. Phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, huyễn xuất ra đạo đạo tử khí, tựa như ảo ngộng, cái kia tử khí chậm rãi vận chuyển, một cái dung nhập 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần, liền ngay cả 10 vạn 8 ngàn sao trời, cũng xuất hiện màu tím điểm lấm tấm. Ông! Đúng lúc này, Long Trần phía sau thần hoàn tự động chống ra, nguyên bản lục sắc thần hoàn bên ngoài, xuất hiện một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím, mà trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thân thể một cánh cửa, được mở ra. Chương 3501, Tinh Hải sinh tử khí. Lúc ấy phong phủ tinh tử khí, tràn vào 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần, 10 vạn 8 ngàn sao trời tại một mảnh trong tử khí lấp lẽ. Nguyên bản chùi lùi tinh hải, đi qua tử khí tô điểm, trở nên lộng lẫy mà vừa thần bí. 10 vạn 8 ngàn sao trời, đạt được tử khí tầm bổ, vậy mà sinh ra sinh mệnh rung động, mỗi một khắc sao trời phảng phất tại bị tỉnh lại. Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, 10 vạn 8 ngàn sao trời hạch tâm bên trong, phảng phất có sinh mệnh tại sinh sôi, bọn chúng thật giống như từng khỏa hạt giống, nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, đang tại dục dịch. Tinh hải sinh tử khí. Long Trần không biết vì cái gì, đột nhiên nói ra câu nói này, mà liền tại hắn nói ra câu nói này trong nháy mắt, 10 vạn 8 ngàn sao trời, tựa hồ quân đội chiến sĩ, nghe được mệnh lệnh, vô tận lực lượng phun ra ngoài. Long Trần giật nảy mình, vội vàng ổn định 10 vạn 8 ngàn sao trời, đồng thời sau lưng của hắn thần hoàn bên trong, màu tím tinh hải cũng chậm chậm biến mất. Chẳng lẽ đây là ta dị tượng danh tự? Long Trần trong lòng cuồng loạn, tại phàm giới chỉ có siêu cấp cường giả dị tượng mới có chuyên môn danh tự. Mà tại tiên giới, nghe nói chỉ có Cửu Thiên Thập Địa công nhận dị tượng mới có tên của mình. Tại tiên giới, Long Trần còn chưa nghe nói qua ai dị tượng có tên của mình. Cái tên này cũng không phải mình lấy, mà là bản thân nó liền tồn tại, là dị tượng sinh ra về sau, chủ nhân ngầm hiểu, tự nhiên nói ra, đây là dị tượng đem tên của mình nói cho chủ nhân. Khá lắm, ta vậy mà cũng có mình dị tượng. Long Trần chấn động trong lòng cuồng hỉ, thứ bảy tinh tử khuyết còn không có ngưng tụ ra, dị tượng trước hết đi ra, xem ra cái này thứ bảy tinh, ghê gớm à. Chỉ bất quá, Long Trần còn không dám tùy tiện triệu hoán dị tượng, bởi vì tử khí vẫn là quá mỏng manh, hiện đang triệu hoán dị tượng, cảm giác vẫn còn có chút quá sớm. 10 vạn 8 ngàn sao trời, thật giống như từng khỏa phôi thai, vẫn còn mông lung trạng thái, hiện tại liền vận dụng lực lượng của bọn nó, Long Trần sợ ảnh hưởng bọn chúng ngày sau trưởng thành. Bất quá ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được trước chỗ chưa lực lượng, hắn biết, khi dị tượng xuất hiện, cho dù là hiện tại loại trạng thái này, cho hắn ra chỉ lực lượng, cũng muốn vượt xa lục tinh chiến thân. Hiện tại chỉ là phong phủ tinh biến tím, Long Trần không cách nào tưởng tượng, nếu như Ngọc Hành, Tư Mệnh các cái khác sao trời toàn bộ biến tím, tử khuyết tinh xuất hiện, lẫn nhau điệp ra, đến lúc đó có thể mang đến cho hắn biến hóa như thế nào, trong lúc nhất thời, Long Trần tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đi qua nhiều ngày như vậy luyện đan, Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô rốt cục có thể tự hành luyện chế ra. Với lại đi qua trong khoảng thời gian này, thân thể dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng, Long Trần bắt đầu ăn thần quân đan, chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Bất quá, Long Trần chỉ ăn từ tự luyện chế đan dược, những đan dược khác một viên cũng không lưu lại, toàn bộ đều giao cho Hoa Vân Thương Hội. Hoa Vân Thương Hội cũng xác thực ra sức, giúp Long Trần tìm tới đại lượng dược liệu, dựa theo Long Trần đoán chừng, đầy đủ lại luyện chế 500.000 khỏa tử khuyết đan. Nhưng là Long Trần biết, đây tuyệt đối không đủ, lỗ hổng y nguyên rất lớn, Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hội tiếp tục giúp hắn gom góp dược liệu. Tề Phương mình giật nảy mình, phải biết, nàng cơ hồ đem Tử Viêm Thiên tất cả thương hội chân thuốc đều cho Long Trần, thương hội không thể thanh không tồn kho, thương nhân không gì có thể bán, là phi thường kiêng kỵ. Nhưng là vì Long Trần, Hoa Vân Thương Hội chỉ để lại một chút xíu dự bị chân thuốc, còn lại đều cho Long Trần, thế mà còn chưa đủ. Khi Tề Phương hỏi Long Trần còn nhiều hơn không bao lâu, Long Trần nói tối thiểu còn muốn gấp 3 tả hữu. Tề Phương hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Phương chỉ có thể nói giúp Long Trần nghĩ biện pháp, Long Trần cảm thấy có thể cho Hoa Vân Thương hội thu nhiều mua một chút, nhưng là Tề Phương nói, lớn như thế lượng thu mua chân thuốc, tất nhiên sẽ dẫn đến chân thuốc giá cả tăng vọt, thậm chí có chút thương nhân sẽ độn hàng mà cư, giá cao bán đi, giành bạo lợi. Với lại, giống Long Đằng Thương hội các loại những cái kia cố ý nhằm vào Hoa Vân Thương hội thế lực nhóm, tất nhiên sẽ cùng Hoa Vân Thương hội đối nghịch, đến lúc đó ngược lại càng không tốt thu. Tiền Long Trần ngược lại là không quan trọng, dù sao đều là giành được, không đủ liền lại đi đoạt tốt, vấn đề là như thế nào thu được những này chân thuốc, càng nhanh càng tốt. Cuối cùng Tề Phương quyết định, trước bí mật thu mua, có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu, thực sự không thu được, lại đi nhấc giá cao. Trong lúc đó, Tề Phương hỏi qua Long Trần, đối với Long Đẳng Thương hội, Long Trần là thái độ gì, muốn hay không mượn nhờ Hoa Vân Thương hội, đem Long Đẳng Thương hội xấu xa đem ra công khai. Long Trần lại lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc. Nếu như bây giờ công bố, cùng lắm thì Long Đẳng Thương hội lôi ra một chút kẻ chết hay, đem chịu tội hướng trên người bọn họ đẩy, lại tiêu ít tiền thuê một số người cho mình tẩy trắng, sau đó liền xong hết mọi chuyện. Như thế lợi cho bọn họ quá rồi, dù sao Long Trần trong tay có chứng cứ, lúc trước lên Long Đẳng Thương hội cự hạm, hắn liền để ý, tại không gian hỗn độn bên trong, đem ảnh lưu niệm ngọc mở ra, ghi chép mình nhìn thấy hết thảy. Có những này bằng chứng tại, Long Trần cái gì còn không sợ. Hắn hiện tại liền đem Long Đằng Thương hội trở thành cây dụng tiền, không có tiền liền đi dùng một cái. Trong miệng hắn nói Long Đằng Thương hội thương thiên hại lý, Long Đằng Thương hội đương nhiên sẽ không thừa nhận, còn đang không ngừng mà vu ham hắn, đuổi giết hắn. Như vậy, Long Trần liền có thể thả lỏng trong lòng, an tâm ăn cướp bọn hắn, nếu như đem chuyện này đem ra công khai, Long Đằng Thương hội một tẩy trắng, hắn liền không có lý do gì hạ thủ, tương đương gãy mất mình một đầu tài lộ. Nghe tới Long Trần ý tưởng như vậy thời điểm, Tề Phương trợn mắt hốt mồm. Long Trần ý nghĩ, đơn giản quá tuyệt. Mà Long Trần hướng Tề Phương, hỏi thương hội cao tầng thái độ thời điểm, Tề Phương nói cao tầng muốn nghe xem Long Trần ý kiến, sau đó Hoa Vân Thương hội liền thật nghe theo Long Trần ý kiến, liền cùng thường ngày tiếp tục bình tĩnh làm ăn. Tại Tề Phương nơi này, Long Trần cầm tới liên quan tới Tử Viêm Thiên Nhất toàn tư liệu, Long Trần đem nơi này lịch sử, một chút tông môn nguồn gốc, các đại chủng tộc thế lực đều giải một lần. Long Trần thế mới biết, cái này Tử Viêm Thiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp. Nơi này cổ lao truyền thừa nhiều lắm, bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu đại ngạc. Long Trần cũng tìm được Cửu U Điện chỗ, liền cùng Long Trần chỗ suy đoán, Cửu U Điện mình chiếm cứ một phương thổ địa, mà nó vị trí, liền cứ gọi Cửu U Đảo. Bên ngoài là mê vụ chi hải, đó là một mảnh loạn lưu chi địa, bản thân liền dễ dàng mất phương hướng, lại thêm bố trí mê trận, bất luận cái gì người đều không thể tới gần. Mà mê vụ chi hải bên trong trận pháp, liền là Cửu U Điện các đệ tử thí luyện chi địa, vô số đệ tử tiềm phục tại trong đó, lẫn nhau chém giết, khôn sống ngóng chết, tranh đoạt tấn cấp danh ngạch. Nơi đó là hung hiểm nhất chi địa, tiến vào bên trong, liền sẽ biến thành bị ám sát con mồi, cho nên, Cửu U Đảo từ khi bị Cửu U Điện chiếm cứ về sau, liền không có người ngoài từng tiến vào, đối tại tình huống bên trong, ngoại nhân hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hơi rắc rối rồi, đối với trận pháp, ta căn bản vốn không lành nghề, xem ra cần phải đem hạ thần tìm tới mới được a. Đối với trận pháp, Long Trần căn bản chính là thường dân. Dù là hắn thực lực mạnh hơn, xông vào Cửu U Điện chín đại điện thứ nhất, cũng là dùng lấy trứng chọi với đá, chuyện này, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Bất quá ngoại trừ Cửu U Đảo, còn có rất nhiều nơi, lệnh Long Trần tim đập thình thịch, bên trong một cái liền là Tinh Hà Cung di chỉ, nghe đồn Tinh Hà Cung công pháp truyền thừa, cũng cứ gọi Tinh Hà Thương Khung Quyết. Phát hiện này, quả thực lệnh Long Trần tim đập thình thịch, cùng Hoa Vân Thương hội lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đến Tinh Hà Cung di chỉ mà đi. Chương 3502, Tinh Hà dị tượng. Tinh Hà Cung tại Tử Viêm Thiên, đã từng là huy hoàng nhất thời Đại Tông, bây giờ lại chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nhưng là Tinh Hà Thương Khung Quyết đại danh, lại lệnh vô số lòng người sinh hướng tới. Tại trong tiên giới, Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải là cái gì tuyệt mật, một chút cổ lão tông môn, đều có liên quan tới nó ghi chép. Chỉ bất quá, Tinh Hà Thương Khung Quyết phiên bản đông đảo, cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều đều là có đầu không đuôi, tu hành tới trình độ nhất định, liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Lăng Tiêu thư viện có hoàn chỉnh Tinh Hà Thương Khung Quyết, nhưng là Long Trần nhìn qua toàn thiên, lại phát hiện trong đó có rất nhiều nơi dính liền không lên, không có cách nào dung hội quan thông. Long Trần vì chuyện này, còn hỏi qua Bạch Nhạc Thiên, Bạch Nhạc Thiên nói cho Long Trần, Tinh Hà Thương Khung Quyết lai lịch bí ẩn, chỉ có bộ phận hiện tại thế gian, cho nên, Tinh Hà Thương Khung Quyết là không có cả bộ. Về phần các đại tông môn trong tay khác biệt phiên bản Tinh Hà Thương Khung Quyết, kỳ thật cũng đều là thật, chỉ bất quá thứ này, mỗi người một ý, ai cũng không thể nói ai đúng. Cũng không thể nói ai sai. Chỉ cần có thể tu hành, liền chứng minh công pháp đều là đúng, về phần con đường tiếp theo, cũng chỉ có thể mình đi tìm hiểu, lĩnh hội không được, cũng chỉ có thể đổi công pháp. Bất quá một khi đổi công pháp, liền sẽ tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, thậm chí căn cơ sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng, cho nên, thư viện là không cổ vũ đệ tử tu hành tinh hà thương khung quyết. Với lại, tinh hà thương khung quyết công pháp quá mức bá đạo, kiếm tẩu thiên phong, hung hiểm đến cực điểm, đại đa số người tu luyện, đều không có kết quả gì tốt. Miễn cưỡng có thể người tu luyện, mặc dù giai đoạn trước được lợi cực lớn, nhưng là đến trung hậu kỳ, con đường phía trước đã đứt, không cách nào tục tiếp, cuối cùng chỉ có thể quay đầu lại, lựa chọn lần nữa công pháp. Cho nên, thư viện đối tinh hà thương khung quyết phần lớn ở vào phong cấm trạng thái, dù sao tu luyện nó phong hiểm, xa xa lớn hơn ích lợi, không đáng. Nhưng là Long Trần nhìn qua tinh hà tông minh họa, biết tinh hà thương khung quyết liền là chuyển cho cựu tinh bá thể quyết, là tinh hà thánh quân mở ra lối riêng sáng tạo ra một môn công pháp. Cái kia tinh hà tông chính là tinh hà thánh quân đại đệ tử Lý Tinh Hà sáng tạo, mà cái này tinh hà cung cũng tương tự tu luyện tinh hà thương khung quyết, cái này khơi gợi lên Long Trần to lớn lòng hiếu kỳ. Khi đi tới tinh hà cung di chỉ, phát hiện nơi này cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy tiêu điều, phế tích bên trong, vậy mà người đến người đi, thỉnh thoảng có người ra vào, mộ danh mà đến người, tựa hồ cũng không chỉ có Long Trần một cái. Với lại, tới đây, cũng không riêng gì nhân tộc, còn có những sinh linh khác cũng xuất hiện, chỉ bất quá những sinh linh này, tựa hồ cũng không quá hữu hảo, nhìn người đều là liếc mắt nhìn nhìn. Nơi này đã không phải là Du Châu, trật tự hỗn loạn, thường xuyên buộc phát tranh đấu, mọi người đã sớm nhìn quen không quen. Long Trần một đường hướng về phía trước, rốt cục thấy được một mảnh bảo tồn tương đối hoàn chỉnh kiến trúc, tại trong kiến trúc, có một tòa tượng đá, khi thấy cái kia tượng đá, Long Trần một chút liền nhận ra, cái kia tượng đá chính là Tinh Hà Thánh Quân. Tượng đá cái bệ bên trên, có khắc văn tự, tựa hồ có trận pháp thủ hộ, thấy không rõ trên đó viết cái gì. Tại tượng đá trước đó, có cửu giai thang đá trước đó, vây vô số cường giả, chính đôi thang đá chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Long Trần đến, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Mọi người lực chú ý đều tập trung vào thang đá bên trên. Khi Long Trần tới gần, mới nhìn đến, mỗi một giai thang đá bên trên, đều khắc họa lấy văn tự, đồng thời có một ít giải rác bức tranh các vì sao. Thang đá trước đó, có không ít cường giả, chính khoanh chân ngồi, lặng lặng mà nhìn xem cái kia văn tự cùng đồ án, tựa hồ đang tại lĩnh hội. Nhị giai cửu lê tiên văn. Khi Long Trần nhìn thấy những cái kia văn tự, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn ngay cả tam giai cửu lê tiên văn đều nhận không được đầy đủ. Nhị đại cửu lê tiên văn thì càng khỏi phải nói, bất quá từ khí tức của nó bên trên, Long Trần vẫn là có thể đoán được. Nhân tộc, cút xa một chút cho ta không thích mùi trên người ngươi. Long Trần vừa mới tới gần thêm đá, một cái trên đầu mọc sừng sinh linh, nhìn Long Trần một chút, một mặt chán ghét nói. 3. Đáp lại hắn là một cái bàn tay, cái kia sinh linh bị một bàn tay đánh bay, đụng ở phía xa phế tích bên trên, khơi dậy đầy trời khói bụi, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Sinh linh kia, khí huyết kinh người. Mười phần ngang ngược, mặc dù chưa hẳn người người đều sợ hắn, nhưng là cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Một đầu gia súc, làm bộ đến lĩnh hội quạng lông. Thật giống như ngươi có thể xem hiểu giống như. Long Trần khinh thường cười lạnh. Hỗn đản nhân tộc, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia sinh linh giận dữ, từ phế tích bên trong chui ra, vừa muốn tìm đến Long Trần liều mạng. Long Trần một cước đá bay một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội. Vâng! Đá cuội, đụng bay cái kia sinh linh răng cửa, nhập vào trong miệng của nó. Cái kia sinh linh lập tức ngất đi. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta yêu thú nhất tộc A. Trong đám người, một cái hình thể tráng kiện cường giả đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Long Trần. Hiển nhiên Long Trần câu kia ra súc, chẳng khác gì là đối yêu thú nhất tộc vũ nhục. Người này vừa đứng lên đến, trong cơ thể oanh minh rung động, lại là khí huyết lưu chuyển thời điểm, phát ra bạo hưởng, trong cơ thể hắn phảng phất ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Chỉ bất quá cái này sinh linh cũng không có cái gì đặc thù. Nhìn không ra hắn thuộc về cái nào một chủng tộc, nhưng là hắn uy áp, lại phi thường kinh người, đây là một cái không tốt gây nhân vật. Ghét nhất nghe cái gì khiêu khích không khiêu khích, ngươi nếu là cảm thấy ta khiêu khích, liền trực tiếp xuất thủ, đừng mút tích. Long Tam gia đời này, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, không phục liền làm, đừng lãng phí nước bọn. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia một chút, cứ như vậy hướng bậc thang đi đến. Không thể. Khi Long Trần đạp lên bậc cấp trong nháy mắt, có người kinh hô. Ông. Mà đúng lúc này, Long Trần dưới chân trên bậc thang phủ văn sáng lên, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ, từ dưới chân bước lên nói lên, sau đó Long Trần cũng cảm giác 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần, nào đó một ngôi sao chấn động một cái. Lập tức Long Trần cảm giác chư thiên phía trên, lực lượng nào đó cũng đi theo chấn động một cái, sau đó không khí trong nháy mắt tiến tĩnh, những cái kia lĩnh hội các cường giả, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. phải biết bọn hắn đạp lên bậc cấp, đều sẽ bị chấn động đến thất xảo đổ máu, có ít người thậm chí sẽ trực tiếp bị đánh chết, cho nên, Long Trần đạp lên bậc cấp, mới có người hảo tâm nhắc nhở. Ông! Ngay sau đó, Long Trần bước lên thứ hai bậc thang sáng lên, lần này, Long Trần chú ý tới, trong cơ thể hắn 108.000 sao trời bên trong, có 3 viên sao trời lóe lên một cái, mà bọn chúng lấp lóe trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được cửu thiên tri thượng, một nơi nào đó 3 viên sao trời cùng hắn sinh ra cảm ứng. Ông! Long Trần lại lên một bậc thang, lần này, Long Trần trong cơ thể tổng cộng có 9 ngôi sao sáng lên, mà tại xa xôi trong tinh vực, Long Trần cảm nhận được 9 cái địa phương truyền đến cảm ứng. Ông ngong ngong! Long Trần trên đường đi trước, thẳng đến đạp vào thứ 9 bậc thang, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cửu thiên tri thượng, nổi lên một mảnh tinh đồ, bao phủ toàn bộ phế tích. Đây là... Mọi người lập tức sợ ngây người, một mặt không dám tin nhìn xem cửu thiên tri thượng tinh đồ, sau đó có người kích động kêu to. Ta hiểu được, đây chính là trong truyền thuyết dị tượng, tinh hà quải trường không. Khi người kia nói ra tinh hà quải trường không lúc, vô số cường giả lập tức sôi trào. Chương 3503, uy bức lợi dụ. Tinh hà quải trường không, đây không phải là tinh hà thương khung quyết cảnh giới tối cao, mới có thể thức tỉnh dị tượng sao. Ở đây vô số cường giả, nhìn xem trên 9 tầng trời tinh đồ, kích động không thôi, bọn hắn đại đa số đều là tinh hà thương khung quyết người tu luyện. Có ít người thậm chí đã đăng lâm tiên vương đỉnh phong, thế nhưng là con đường tu hành đến cuối cùng, có thể nhìn thấy con đường phía trước, thế nhưng là dưới chân lại là đứt gãy, không cách nào tục tiếp. Tu hành tinh hà thương khung quyết, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Tinh hà thương khung quyết cường đại là không thể nghi ngờ, ngang nhau tu vi, ngang nhau tư chất, tu luyện tinh hà thương khung quyết, cơ hồ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Không biết có bao nhiêu người, biết rõ con đường phía trước là đoạn, lại vì hoàn cảnh bắt buộc, không thể không lựa chọn nó đến nghịch thiên cải mệnh. Phàm là có thể vượt qua bước đầu tiên người, cơ hồ đều bước lên một đầu nhất định không bình thường đường, mặc dù con đường tu hành, trông gai trùng điệp, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng là tinh hà thương khung quyết hồi báo cho bọn hắn, là vô tận lực lượng. Hoặc là nói, bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là tinh hà thương khung quyết cho bọn hắn, mặc dù bây giờ bọn hắn nguy cơ đã vượt qua, coi như một lần nữa cải luyện những công pháp khác, cũng còn đi gấp. Thế nhưng là bọn hắn không nỡ, không muốn từ bỏ, thế là vô số tinh hà thương khung quyết người tu luyện, đi vào Tử Viêm Thiên, chính là vì tới đây muốn đi lĩnh hội trên thềm đá phủ văn cùng đồ án, hy vọng có thể tục tiếp con đường phía trước. Thậm chí có vô số cường giả, cả một đời cứ như vậy lưu tại nơi này, tình nguyện tu vi hoang phế, tình nguyện cảnh giới trì trệ không tiến, tình nguyện tuế nguyệt ra đi, thọ nguyên hao hết, cũng không chịu đổi một loại khác công pháp. Đã từng có người nếm thử đăng lâm cái này cựu giai thang đá, khi bọn hắn đạp vào thang đá trong nháy mắt, trong cơ thể sao trời vỡ ra vỡ vụn, thậm chí có ít người trực tiếp bạo thể mà chết. Những người sau này cho rằng, cái này thang đá là đối tinh hà thương khung quyết người thừa kế cảnh cáo, đạp vào thang đá, liền là đối tinh hà thương khung quyết bất kính, thang đá là dùng đến lĩnh hội, không phải dùng để đi. Nhưng là hôm nay Long Trần đi tới, mọi người thấy được tinh hà dị tượng, từng cái kích động vạn phần, thậm chí có ít người nước mắt đều đi ra. Mà đúng lúc này, vô số cường giả từ 4 phương 8 hướng chen chúc mà tới, lại có số hơn 100 vạn. Những người này đại đa số, đều là tinh hà thương khung quyết người tu luyện, rất nhiều người tu hành đã là già trên 80 tuổi lão nhân, thọ nguyên gần, nhưng là bọn hắn cũng tới, bọn hắn thậm chí so bất luận kẻ nào đều kích động. Có người kích hoạt lên tinh hà dị tượng, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa? Tinh hà thương khung quyết, có hoàn chỉnh truyền thừa. Tiên bối, ngài là làm được bằng cách nào? Một cái lao giả nhìn xem Long Trần, âm thanh run rẩy địa đạo, hắn là một vị tiên vương cảnh cường giả, với lại niên kỷ phi thường lớn, lại hướng Long Trần cứ gọi tiên bối, thanh âm tất cung tất kính. Long Trần đối đám người phẩy tay, ra hiệu bọn hắn trước không cần nói, Long Trần nhìn xem chư thiên phía trên tinh hà cầu, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong đó, chính cảm ngộ huyền diệu trong đó. Gặp Long Trần phất tay, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Tinh hà dị tượng treo trên 9 tầng trời, che đậy thiên cung, dẫn tới vô số cường giả giáng lâm, thậm chí giới vương cường giả đều xuất hiện. Trên trời tinh hà, dựa theo kỳ dị nào đó quy tắc đang diễn hóa, nó thật giống như sống lại, đang lúc chúng lộ ra được cái gì, coi như không hiểu tinh hà thường không quyết người, cũng biết, cái này nhất định là đang diễn hóa lấy một loại nào đó cao thâm pháp tắc. Ông! Đột nhiên, tinh hà rung động, sao trời dần dần mở đi, cuối cùng biến mất, thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu, bất quá phế tích chung quanh. Đi đã đứng đầy người, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Tiên bối, ngài có thể hay không nói cho chúng ta một chút, ngài là làm sao làm được? Một cái lao giả, nhìn không được kích động nói. Tất cả tinh hà thương khung quyết người tu luyện, trong mắt đều tràn đầy khát vọng, một khắc này, bọn hắn đem Long Trần cho rằng tương lai hy vọng. Các hạ, thế nhưng là thấy được tinh hà thương khung quyết hoàn chỉnh truyền thừa. Lúc này, một cái nhị trọng thiên tu vi giới vương cường giả mở miệng, không ít giới vương cường giả, từ phương hướng khác nhau bắt đầu chậm rãi tới gần Long Trần, linh hồn chi lực, càng là tứ không kiêng sợ đem Long Trần khóa chặt. Rất hiển nhiên, những này giới vương cường giả cũng nhìn ra mánh khỏe, nếu như Long Trần thăm dò đến hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết, như vậy ai đạt được bí mật này, ai liền có khả năng sáng tạo ra một cái khác tinh hà cung. Tinh hà thương khung quyết danh khí quá, mặc dù tâm pháp của nó chỉ có thể khiến người ta tu hành đến tiên vương cảnh, nhưng là vẫn như cũ có vô số người biết rõ con đường phía trước là đoạn, nhưng vẫn là che giả mang mọc đi đến sông, bởi vì tinh hà thương khung quyết liền là mạnh như vậy. Không sai, ta được đến tinh hà thương khung quyết hoàn chỉnh truyền thừa. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người một trận xôn xao, loại chuyện này sao có thể thừa nhận? Hắn không muốn sống nữa sao? Lợi hại, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tuổi như vậy liền có như thế cơ duyên, tiểu hữu đến ta thất tinh môn đi, phó môn chủ vị trí, sẽ là của ngươi. Cái kia nhị trọng thiên giới vương cường giả nói. Quá hẹp hòi đi, phó môn chủ. Thật sự là buồn cười, tiểu hữu, đến ta Hoa Thanh đạo tông, ta vị trí tông chủ có thể để ngươi. Một cái thân hình thon gầy lão giả, mở miệng. Cái này hai cường giả, đều là bản xứ có mặt mũi đại nhân vật, bây giờ vì đoạt Long Trần, bắt đầu đối chọi gay gắt, trên thực tế bọn hắn muốn không phải Long Trần, mà là Long Trần trong miệng tinh hà thương khung quyết. Tiền bối, ngươi đừng nghe bọn hắn, ngươi nếu như đã đạt được hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết, gì không trùng kiến tinh hà cung. Tất cả chúng ta nguyện ý phụng ngài vì cung chủ, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tái tạo tinh hà cung năm đó huy hoàng a. Một cái người tu hành lớn tiếng kêu lên. Đúng a, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung với ngài. Cái khác tinh hà thương khung quyết người tu hành, cũng đều kích động kêu to. Theo bọn hắn nghĩ, Long Trần liền là bọn hắn tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng, nếu như Long Trần bị cướp đi, không chịu dạy bọn họ, vậy liền xong đời. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ cái kia tinh hà dị tượng bên trong, bọn hắn đều nhìn ra được, cái kia tinh hà dị tượng là tại nói cho Long Trần một ít gì đó, chỉ bất quá đám bọn hắn xem không hiểu mà thôi. Nếu như Long Trần chịu dạy bọn hắn tiền đồ sáng lạ, nếu như Long Trần không dạy bọn hắn đời này khả năng đến đây chấm dứt. Bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy giới vương cường giả, hướng Long Trần duỗi ra cành ô liu, mà có ít người mắt lộ ra hung quang, linh hồn ba động thỉnh thoảng lại truyền đến, rất hiển nhiên, những người này ở đây hướng Long Trần linh hồn truyền âm, đoán chừng là đang uy hiếp Long Trần. Thế nhưng là bọn hắn nơi này người mạnh nhất, cũng bất quá là tiên vương cường giả, như thế nào cùng bọn này giới vương cường giả đấu. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng. Long Trần ánh mắt híp lại, có mấy người dụ hoặc không thành, bắt đầu uy hiếp hắn, cái này khiến Long Trần cảm thấy rất khó chịu. Hô hô hô hô. Đột nhiên, hư không rung động, số thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đối Long Trần vồ xuống, bọn hắn vậy mà lựa chọn cướp người, mọi người lập tức kinh hô. Phốc phốc phốc phốc. Đông nhiên huyết sắc quang mang, chặt đứt hư không, sáu thân ảnh bị chém thành 12 đoạn. Phù phù phù phù. 12 đoạn thi thể rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sặc. Minh hồng đao vào vỏ, thanh âm kia giống như đại truy nện ở mọi người tim. Ai còn muốn hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết? Long Trần phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, phủi phủi bụi bặm trên người, đảo mắt tứ phương, thản nhiên nói. Chương 3504, truyền đạo. Đao minh còn trong hư không quanh quẩn, mà những cái kia ra tay với Long Trần người, cũng đã vĩnh viễn nằm trên mặt đất, thi thể chỗ khác biệt. Sáu vị giới vương cường giả, bị trong nháy mắt diệt sát, mà Long Trần trên mặt cái kia san bằng tĩnh, khiến cho mọi người trái tim băng giá. Nhất là những cái kia vừa rồi muốn đem Long Trần bắt, dự định ép hỏi ra hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết các cường giả, lúc này phía sau lưng đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Long Trần xuất thủ quá nhanh quá ác, bọn hắn tất cả mọi người nhìn lầm, bọn hắn bị Long Trần tu vi cùng tuổi tác cho mê hoặc. Khi Long Trần ánh mắt liếc nhìn bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm giác tóc sẽ xảy ra à, dọa đến kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem những cái kia giới vương cường giả, Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, những này ngu xuẩn, ngay cả người mạnh yếu đều không phân rõ, thế mà có thể sống lớn như vậy số tuổi, cũng thật sự là một cái kỳ tích. Gặp những người này không có động tĩnh, đã bị hắn triệt để trấn nhiếp, Long Trần mới nhìn hướng những người tu hành kia nhóm nói. Chư vị tinh hà thương khung quyết người tu luyện, ổn định lại tâm thần, nghiêm túc ghi khắc ta theo như lời nói, đây là tinh hà thương khung quyết tổng cương, không quản các ngươi tu luyện là cái nào phiên bản tinh hà thương khung quyết, cũng có thể làm đến trăm sông đổ về một biển, thông suốt bờ bên kia. Cái gì? Long Trần vừa mới nói xong, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên, Long Trần lại muốn đem tinh hà thương khung quyết tổng cương, đem ra công khai. Tiền bối, không thể à, đây là tinh hà thương khung quyết, chính là tinh hà một mạch bí pháp, sao có thể đem ra công khai? Nếu như người xấu cùng dị tộc học được, chẳng phải là muốn làm hại thương sinh? Có cường giả kích động nói. Kết quả hắn cái này vừa nói, lập tức để không ít người sắc mặt thay đổi, những người này đều cũng không phải nhân tộc, mà là tộc khác sinh linh, người kia lời nói, rõ ràng là nhằm vào bọn họ. Chỉ bất quá, Long Trần mạnh mẽ như thế, bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là cũng không có phản bác. Long Trần lắc đầu nói, đại đạo vô hình, đại ái vô cương, thiện lương cùng tà ác là không phân chủng tộc, nhân tộc có thiện có ác, tộc khác cũng là như thế, mọi thứ không thể cơ đua cả nắm, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Long Trần nói như vậy, chủng tộc khác các sinh linh, trong lòng không khỏi cảm động, Long Trần, làm bọn hắn nghe phi thường dễ chịu. Long Trần tiếp tục nói, huống hồ, tinh hà thương khung quyết chính là trí cương trí dương công pháp, người tu hành, nếu như tự thân tâm thuật bất chính, cùng dương cương chính khí tương xung, nếu như từ bỏ thì cũng thôi đi, nếu là cứng rắn luyện, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cho nên, tinh hà thương khung quyết chính là một môn quang minh chính đại công pháp, không nên cấm chỉ bất luận kẻ nào tu hành, ngược lại muốn mọi người nhiều hơn mở rộng. Vì tinh hà một mạch khai chi tán diệp, thu môn đồ khắp nơi, phát dương chính khí, mới có thể không uổng tinh hà thánh quân một phen tâm huyết. Nghe Long Trần nói như vậy, đám người cái này mới minh bạch Long Trần dụng ý, không khỏi càng phát ra bội phục Long Trần lòng dạ. Ta bắt đầu ngâm tụng chân kinh, chư vị mời dụng tâm ký ức. Đám người nghe xong, gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, ngưng thần lắng nghe, liền ngay cả những cái kia giới vương cường giả, cũng đều thần sắc trang nghiêm, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Đại đạo đơn giản nhất, bắt đầu tại một, mà rốt cục chín, trời có đời sao, không thể đều. Nhưng tinh hà vận hành, đại đạo tương thông, tìm thứ nhất điểm vì bắt đầu. Long Trần miệng tụng chân kinh, đây là hắn tại tinh hà dị tượng bên trong, lĩnh ngộ được chân nghĩa, bây giờ tận truyền cho đám người. Cũng không biết đây có phải hay không là số mệnh, cái này tinh hà cùng chính là tinh hà thánh quân một vị khác đệ tử sáng tạo, cùng Lý Tinh Hà, bọn họ đều là cảm niệm sư ân, thay thầy truyền đạo, cũng lấy tinh hà làm tên, lại biến mất tên của mình. Tinh hà thánh quân cái này vị đệ tử, trí tuệ hơn người, vậy mà đem một bộ phận truyền thừa giữ lại, lúc có người đạp vào cửu giai thang đá, sẽ xuất hiện tinh hà dị tượng, tinh hà thương khung quyết tổng cương liền sẽ hiện hiện ra. Mà Long Trần đạt được tổng cương, cũng minh bạch tinh hà thánh quân hai cái này tâm tư của đệ tử, bọn hắn cái gì đều không để ý, chỉ hy vọng môn công pháp này có thể truyền thừa tiếp, bọn hắn không cần mọi người nhớ kỹ bọn hắn, chỉ cần nhớ kỹ sư phụ của bọn hắn tinh hà thánh quân là đủ rồi. Đối với tinh hà một mạch lòng dạ, Long Trần là phi thường kính nghệ, cho nên Long Trần cũng dựa theo ý nguyện của bọn hắn, tận khả năng đem tinh hà thương khung quyết truyền đi, để càng nhiều người biết. Kinh văn cùng chia ba đoạn, đoạn thứ nhất là tường thuật tóm lược, đoạn thứ hai là công pháp vận hành lý lẽ, đoạn thứ ba thì là tu hành bên trong, gặp thường đến một vài vấn đề cùng giải quyết chi pháp. Long Trần ngâm tụng nhỏ nửa cái thời thần, mới đưa ba đoạn kinh văn toàn bộ nói xong, sau khi nói xong, Long Trần cái chán có chút gặp mồ hôi. Vì làm sâu sắc đám người ấn tượng, Long Trần thanh âm phối hợp linh hồn chi lực phun ra, có thể lạc ấn tại chúng trong linh hồn người, bọn hắn đời này cũng sẽ không quên. Cảm tạ tiền bối đại ân, chúng ta vinh thế không quên. Khi nghe xong tất cả kinh văn, những cái kia tu luyện qua tinh hà thường khung quyết người, đối Long Trần cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao lễ bái. Long Trần vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem mọi người đỡ dậy, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới thu được hoàn chỉnh tinh hà thường khung quyết mà thôi. Nếu như các ngươi thật muốn tạ, liền đi tạ tinh hà thánh quân, vị này cổ đại đại hiển, là hắn sáng chế ra tinh hà thương khung quyết, lại tự thân bởi vì đạo thương vô tận mà vẫn lạc. Hắn dùng tính mạng của mình, khai sáng ra tinh hà thương khung quyết, đây là một vị đáng giá tôn kính tiền bối. Đương nhiên, nói cái khác đều là hư, các ngươi nếu quả như thật cảm kích tinh hà thánh quân, khi năng lực chính mình đầy đủ, liền đem tinh hà thương khung quyết truyền ra ngoài, để những cái kia trong lòng tràn ngập chính nghĩa người, tìm tới thích hợp công pháp của mình. Đám người nghe Long Trần, nhao nhao hướng tinh hà thánh quân pho tượng lễ bái, Long Trần vô tư, đồng dạng làm bọn hắn tôn kính. Tốt, chư vị nếu có cái gì nghi hoặc, cứ việc nói ra, ta có thể trả lời, tận lực trả lời mọi người. Long Trần nói, nghe xong Long Trần nguyện ý vì mọi người giải thích nghi hoặc, đám người cuồng hỉ, một người vội vàng đứng ra nói. Tiền bối, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, kinh văn bên trong, nhất tinh một vật, nhất tinh một ta, vật hai ta nghi, tinh lực đều có thể. Là có ý gì? Người kia mới mở miệng, lập tức vô số tinh hà thương khung quyết người tu hành nhóm đều một mặt mong đợi nhìn xem Long Trần, bởi vì bọn hắn cũng không có minh bạch. Vật là bên ngoài, ta là bên trong, vật ngã lương vong, tức nhập thật tĩnh, thật thường ứng vật, thật thường đến tính. Người tu hành, không riêng muốn nhìn thấy tự thân, càng phải đứng xa nhìn, lấy tâm vì kính, lấy hồn vì nước. Có khi hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không phải là hư ảo, cái gọi là thiên nhân một thể, như hoa nguyệt không tồn tại, hoa trong gương, trăng trong nước lại từ đâu mà đến. Long Trần nói, ý của ngài là, đệ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức một mặt vẻ mừng như điên, Long Trần cười không nói. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần, khắp nơi huyền cơ, nhưng lại đơn giản dễ hiểu, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho người có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Sau đó những người này thay phiên đặt câu hỏi, Long Trần từng cái trả lời, mặc kệ vấn đề gì, Long Trần đều là một câu mà giải. Long Trần học thức uyên bác, cho dù là giới vương cường giả, cũng đều bội phục sắt đất, bọn hắn nhao nhao suy đoán, cái này thần bí áo đen người trẻ tuổi, đến cùng là lai lịch gì. Nửa cái canh giờ bên trong, tinh hà thương khung quyết người tu hành nhóm, vấn đề nghi hoặc, Long Trần đều nhất nhất giải đáp, bất quá muốn triệt để lý giải, vậy phải xem bọn hắn cá nhân tư chất cùng thiên phú. Long Trần bỗng nhiên đứng dậy, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó mỉm cười đối chúng nhân đạo. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Vâng! Bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, Long Trần một đao kích xuyên qua hư không vỡ vụn ở giữa, bốn cái giới vương cường giả chật vật từ bên trong hư không bị chấn đi ra. Tam trọng thiên giới vương cường người. Mọi người một tiếng kinh hô. Phúc. Một cái tam trọng thiên giới vương cường người, tiếp Long Trần một đao, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ba người khác vừa muốn đem Long Trần vây quanh, mà Long Trần đã hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở trong thiên địa. Một đám lao cẩu, chờ lấy, Long Tam gia sớm tối lấy các ngươi mạng chó. Long Trần người đã biến mất, tiếng hừ lạnh của hắn, lại ở trong thiên địa quanh quẩn, tinh hà cung di chỉ bên trong, chỉ để lại bốn cái nộ khí trùng thiên lão giả. Cùng một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Chương 3505, hạt giống. Một cái Long Đằng Thương Hội tam phẩm giới vương cường giả, bị Long Trần chặt một đao, mà một đao kia, đúng lúc là không gian sụp đổ, hắn không thể mượn lực thời điểm, kết quả dưới một đao, hắn bị thiệt lớn. Không có sao chứ? Mấy vị khác tam phẩm giới vương cường giả vội vàng hỏi. Không có việc gì, đáng giận, lại để cho cái này hỗn đản chạy. Cái kia giới vương cường giả hận hận nói. Cái này Long Tam quá giàu hoạt, căn bản bắt không được. Cái khác mấy cái giới vương cường giả bất đắc dĩ nói, bọn hắn nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên, đồng thời dùng định hướng truyền tống phủ, chuẩn bị một kích đem Long Trần cầm xuống, nhưng vẫn là bị Long Trần cho phát hiện, ra tay trước một bước. May mắn là bốn người đồng thời đến, nếu như là một người đến bắt Long Trần, thậm chí là hai người, đều sẽ tao ngộ nguy hiểm to lớn. Nhìn cái gì vậy, đều cút ngay cho ta. Gặp một đám người một mặt khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, cái kia bị thương lão giả lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát. Nơi này lại không phải là các ngươi Hoa Vân Thương Hội, vậy mà như thế hùng hổ doa người, khó trách Long Đằng Thương Hội mặc kệ sinh ý làm đến bao lớn, tín dự bên trên vịnh thua xa người ta Hoa Vân Thương Hội. Một cái giới vương cường giả hừ lạnh nói, ai còn không có điểm tính tình. Long Đằng Thương Hội ngươi mạnh hơn, cũng là thương nhân liền muốn hòa khí sinh tài, đối với người khách khách khí khí, không phải ngươi sinh cái dám tài. Lão giả kia một câu, chọc giận tất cả mọi người, nơi này là hỗn loạn tinh hải, là tinh hà cung di chỉ. Không có người có quyền lợi ở chỗ này đuổi người. Lão giả kia bị Long Trần cho giận điên lên, còn bị đả thương thổ huyết, cho nên cuồng nộ phía dưới, phi thường chán ghét những này người xem náo nhiệt, lại quên, người ta không phải đến xem náo nhiệt, người ta lúc đầu ngay ở chỗ này. Chư vị, xin lỗi, chúng ta vị trưởng lão này tính tình không tốt, vừa rồi đuổi bắt một cái giết người cướp của đạo tặc, kết quả để hắn cho chạy trốn. Chư vị, không nên bị cái này gọi Long Tam lừa gạt, hắn chính là từ Minh Hạo Thiên mà đến cường giả. Ta Long Đằng Thương Hội hảo tâm chở hắn đoạn đường, hắn lại lấy oán trả ơn, giết cả thuyền mấy triệu cường giả, càng ngấp nghé ta Long Đằng Thương Hội tài phú, đi trộm đoạt sự tình, có thể nói là tội ác chống chết, tội lỗi chống chết. Ta Long Đằng Thương Hội đã tuyên bố trọng kim treo giải thưởng, phàm là cung cấp manh mối, để cho chúng ta có thể tìm tới Long Tam, liền sẽ thanh toán 1 triệu tiên vương tinh vì tiền thù lao. Nếu có người có thể đánh giết Long Tam, ta Thương Hội nguyện ý thanh toán 300 triệu tiên vương tinh, phụ tặng giới vực thần khí một thanh. Đồng thời phụng hắn vì ta Long Đằng Thương Hội cao quý nhất ân. Chư vị, nếu có manh mối, nhớ kỹ liên lạc ta Long Đằng Thương Hội, tạ ơn. Người kia nói xong, bốn người liền bay đi phương hướng, chính là Long Trần chỗ rời đi phương hướng, hiển nhiên bọn hắn muốn đi truy Long Trần đi. Bất quá, bọn hắn cũng biết, lấy Long Trần tốc độ, bọn hắn coi như thi triển huyết thuẫn cũng đuổi không kịp, lúc này bất quá là làm dáng một chút cho người khác nhìn mà thôi. Long Tam. Nguyên lai hắn liền là cái kia Long Tam gia. Có người kinh hô, tin tức linh thông người, từng nghe nói Long Đằng Thương Hội bị người cướp sự tình, mà ăn cướp Long Đằng Thương Hội người, tự xưng liền là Long Tam gia. Hừ, Long Đằng Thương Hội vốn cũng không phải là vật gì tốt, Long Tam gia cỡ nào vô tư. Ngay cả hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết dạng này vô giới chi bảo, đều có thể cùng hưởng cho chúng ta, sao lại tham luyến người khác tài vật? Có người vì Long Chân bất bình. Không sai, nếu như Long Tam gia là người tham của, há lại sẽ tận tâm tận lực dạy cho chúng ta? Chỉ cần phóng ra tiếng gió, đem hoàn chỉnh tinh hà thương khung quyết đấu giá, muốn bao nhiêu tiền không chiếm được. Long Tam gia nói qua, phàm là có thể tu hành tinh hà thương khung quyết người, đều là trong lòng có chính khí người. Long Tam gia cũng là tinh hà thương khung quyết người tu hành, đối tinh hà thương khung quyết cảm ngộ đã đến không nhưng mức tưởng tượng, nếu không căn bản là không có cách trả lời chúng ta nói lên nhiều như vậy vấn đề. Long Tam gia xem xét liền là quang minh lỗi lạc chân hắn tử, dù sao ta không tin Long Đằng Thương Hội, dù sao Long Đằng Thương Hội không phải Hoa Vân Thương Hội, nhân phẩm của bọn hắn không đáng tín nhiệm. Chư vị, không nên quên Long Tam gia phó thác, bên ngoài đều là tinh hà thương khung quyết người tu hành, nói trắng ra là, chúng ta đều lệ thuộc đồng môn. Long Tam gia cho chúng ta chỉ điểm sai lầm, chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành, sớm ngày lĩnh hội tinh hà thương khung quyết chân nghĩa, vì tinh hà một mạch khai chi tán diệp, thu môn đồ khắp nơi, mới không uổng công tinh hà thánh quân một phen khổ tâm. Một cái lao giả kích động kêu lên. Đúng, vị sư huynh này nói không sai, về sau chúng ta tinh hà một mạch, liền lẫn nhau lấy đồng môn tương xứng, thiên hạ tinh hà là một nhà. Có người đi theo kêu lên. Không sai, về sau, chúng ta không còn cô đơn nữa, chư vị huynh đệ, tại hạ đi đầu một bước trở về bế quan, ngày khác giang hồ gặp nhau, như nhìn thấy tinh hà một mạch gặp nạn, ta Giang Hạc hứa hẹn, coi như máu chảy đầu rơi, cũng muốn cùng đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Mấy chục vạn tinh hà thương khung quyết người tu hành nhóm, cùng một chỗ hô to, bọn hắn nguyên bản thật giống như một đoàn vụn cát, bây giờ bởi vì Long Trần mà dung hợp lại cùng nhau, trở thành bền chắc như thép. Đã từng, bọn hắn là không có tiền đồ người đáng thương, bây giờ, Long Trần vì bọn họ tục tiếp con đường phía trước, bọn hắn thấy được quang minh, cũng nhìn thấy hy vọng. Càng thấy được vô số cùng bọn hắn tính cách giống nhau người, cùng một chỗ hướng về mục tiêu tiến lên, bọn hắn không còn cô đơn nữa, không còn tịch mịch, một khắc này, bọn hắn tìm được kết cục cảm giác phía trước bừng sáng. Liền ngay cả Long Trần cũng không biết, hắn lần này giảng đạo, chính đang lặng lẽ cải biến cửu thiên thập địa tình thế, tinh hà thương khung quyết, như là virus, cấp tốc hướng thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách khuếch tán, hắn vì cái thế giới này, chôn xuống vô số hạt giống, bọn chúng đang tại vô thanh vô tức mọc rễ nảy mầm. Lần này thật kiếm lợi lớn, tinh hà thương khung quyết, liền là tinh hà thánh quân căn cứ cửu tinh bá thể quyết dẫn dắt, mà sáng lập ra công pháp. Mặc dù giữa hai bên có chênh lệch cực lớn, nhưng lại có thể cho ta vô số dẫn dắt. Long Trần ngồi một mình trên vách đá, nhìn phía xa quần quận giang hà, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất tiếp xúc tinh hà thương khung quyết thời điểm, có ghi chép xương tinh hà thánh quân căn bản không có đệ tử, chỉ để lại công pháp, lại không lưu lại uy bát. Quả nhiên truyền ngôn là không thể tin hết, bây giờ Long Trần đạt được tinh hà thương khung quyết tổng cương, trước kia không nghĩ ra địa phương, bây giờ đã triệt để nghĩ thông suốt. Tinh hà thương khung quyết, trước ngưng tụ tinh đồ, sau đó lựa chọn một ngôi sao làm cơ sở điểm, tiếp lấy nếm thử dẫn động chư thiên phía trên viên kia đem đối ứng tinh thần chi lực gia trì. Lần trước Long Trần không hiểu, dẫn động tinh thần chi lực, kém chút không có đem mình cho đánh chết, bị cảnh cáo về sau, cũng không dám lại nếm thử. Bây giờ hắn có thể tiếp tục thử, lần trước là bởi vì hắn dẫn động toàn bộ tinh đồ lực lượng, mới xuất hiện nguy hiểm. Thử nhìn một chút. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, ở trong cơ thể hắn, 10 vạn 8 ngàn trong tinh thần một ngôi sao có chút chấn động một cái ngôi sao kia, chính là Long Trần đạp vào thứ một bậc thang lúc, sáng lên sao trời. Khi ngôi sao này sáng lên đồng thời, trên 9 tầng trời, tinh không vô tận bên trong, nào đó một ngôi sao, sinh ra cảm ứng, cũng đi theo phát sáng lên. Tìm được. Ngay sau đó hai ngôi sao hô ứng lẫn nhau, kỳ dị lực lượng tạo thành một cây cầu. Chương 3506, Dung Nham Cự Nhân Tộc. Một viên là Long Trần trong cơ thể sao trời, mà đổi thành bên ngoài một viên, là tại tinh không xa xôi bên trong chân thực tồn tại sao trời. Tinh hà thương khung quyết pháp bên trong, mỗi người có thể ngưng tụ ra một mảnh tinh đồ, bất quá tinh đồ bên trong, cũng không phải là mỗi ngôi sao đều là chân chính sinh mạng thể. Dựa theo tinh hà thương khung quyết thuyết pháp, phàm là có thể tu luyện tinh hà thương khung quyết người, ít nhất có thể thức tỉnh 9 ngôi sao. 9 ngôi sao sau khi thức tỉnh, lấy cái này 9 ngôi sao, đi tìm cửu thiên chi thượng đối ứng sao trời, để nó chung, liền có thể làm được dẫn tinh nhập thể, mượn dùng chư thiên phía trên tinh thần chi lực cho mình dùng. Chỉ bất quá, tại trong dòng sông lịch sử, tinh hà thương khung quyết bên trong phần mấu chốt nhất bị mất, mọi người chỉ có thể ngưng tụ sao trời, nhưng không có phát hiện sao trời cùng dẫn động tinh thần chi lực phương pháp. Mặc dù ngưng tụ ra tinh thần chi lực cường giả, tại sơ kỳ có thể khinh thường cùng giai, nhưng là tiến vào tiên vương cảnh hậu kỳ, làm không được dẫn động tinh thần chi lực, đời này tu hành cũng đã đến cuối cùng, không cách nào tăng lên nữa. Long Trần thu được tinh hà thương khung quyết tổng cương, cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn nguyên lý, với lại, cũng minh bạch cửu tinh bá thể quyết bộ phận nguyên lý. Dựa theo tinh hà thánh quân lý luận, tinh hà thương khung quyết cực hạn là thức tỉnh 999 ngôi sao, với lại cái kia một vùng ngân hà, cho chúng nó lưu lại đầy đủ vận chuyển không gian. Nếu có người đã thức tỉnh 1.000 ngôi sao, khi 1.000 ngôi sao vận hành, tinh hà chi lực sẽ vượt qua phụ tải, cả người sẽ bạo thể mà chết. Tinh hà thánh quân năm đó cũng là bởi vì thăm dò tinh hà thương khung quyết cực hạn, cuối cùng nộp mạng, bất quá hắn đúng là kỳ tài ngút trời, lục lọi ra cực hạn của nó, đem một bộ kinh thế hai tục công pháp, lưu truyền tới. Có thể nói, tinh hà thương khung quyết là phiên bản đơn giản hóa cựu tinh bá thể quyết, nhưng cho dù là phiên bản đơn giản hóa, vẫn như cũ có kinh thiên động địa thần uy. Khi Long Trần sao trời cùng cựu thiên tri thượng sao trời hình thành một cây cầu thời điểm, Long Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra nhập thể nội, đó là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng là Long Trần không dám dẫn vào quá nhiều hành tinh chi lực, đến khảo thí mình sao trời tiềm lực, bởi vì Long Trần đang ngưng tụ tử khuyết tinh về sau, tinh trong biển sinh ra mảng lớn tử khí, tại tử khí tầm bộ dưới, những ngôi sao này cũng ở vào một loại thuế biến trạng thái, Long Trần không dám quấy nhiễu bọn chúng. Bất quá cái này cũng không chậm trễ, Long Trần trước đi tìm đối ứng sao trời, viên thứ 2 tìm được, liền đi tìm viên thứ 3, bất quá tìm kiếm sao trời, nhất định phải ổn định lại tâm thần, để tâm như chỉ thủy, viên thứ nhất là dễ dàng nhất tìm tới, mà viên thứ 2 cũng có chút khó khăn. Với lại, Long Trần cũng không dám ở nơi này nhập định, bất quá lần này Long Trần thu hoạch là to lớn, tối thiểu hắn biết như thế nào dẫn động tinh thần chi lực, không cần mình đi lục lọi. Tinh hà thương khung quyết hạn mức cao nhất là 999 khỏa. Mà hắn sao trời có 107,999 khỏa, hắn cũng không biết, cái này sẽ hình thành dạng gì lực lượng. Nhưng là Long Trần biết, càng là lực lượng cường đại, đối gánh nặng của thân thể cũng lại càng lớn, muốn khống chế loại lực lượng này, tự thân nhất định phải đủ cường đại mới được. Tinh hà thương khung quyết để Long Trần thấy được cựu tinh bá thể quyết một góc của băng sơn, hắn cũng càng phát ra tự tin, với lại, có tinh hà thương khung quyết làm yểm hộ, hắn cái này cựu tinh truyền nhân thân phận, thì càng không dễ dàng bại lộ. Ầm ầm. Đột nhiên một khung hỏa diễm chiến xa từ Long Trần đỉnh đầu gào thét mà qua, kéo lấy một đầu thường thường hỏa diễm cái đuôi, giống như một đầu hỏa long bay đi, Long Trần lấy làm kinh hãi. Giới vực thần khí cấp chiến xa. Mà cái kia cạnh chiến xa một bên, còn có 4 chiếc phi thuyền hộ vệ, phi thuyền trên, trận văn dày đặc, thần quang sinh huy, cái này phô trường phi thường kinh người. Phải biết, giới vực thần khí là muốn rút ra giới vực trọng yếu nhất vật liệu chế tạo, loại tài liệu này vô cùng chân quý, cho nên dẫn đến giới vực thần khí phi thường hiếm thấy. Cho dù là giới vương cường giả, Long Trần đều không gặp có người dùng qua. Long Trần cùng Long Đằng Thương Hội là tử địch, thế nhưng là những cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả, đuổi bắt hắn thời điểm, cũng chưa từng dùng qua giới vực thần khí. Mà dùng loại tài liệu này chế tạo một chiếc chiến xa, cái này thực sự quá xa xỉ, nếu như dùng để chế tạo giới vực thần khí, chỉ sợ có thể đánh 10 cái trở lên, đến cùng người thế nào, mới có tư cách ngồi lên dạng này chiến xa. Ông! Đông nhiên một đầu toàn thân dục hỏa kim ô. Từ trên cao bay qua, kinh khủng hỏa diễm chi lực, lệnh hư không vặn mèo, thoáng qua tức thì. Thật mạnh hỏa diễm chi lực, cái này chỉ sợ là một đầu không được thần thú. Long Trần lấy làm kinh hãi, đầu này kim ố có được tinh thuần hỏa diễm chi lực, cho hắn áp lực thực lớn. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, đầu này kim ố thực lực giống như hắn, đều tại thần quân cảnh mà thôi, nhưng là cho áp lực của hắn, lại so với cái kia tam trọng thiên giới vương cường giả còn muốn đại. Lợi hại, hỗn loạn tinh hải quả nhiên tàng long ngọa hổ. Long Trần trong lòng run lên, đều nói hỗn loạn tinh hải bên trong cất giấu vô số quái vật kinh khủng, chỉ bất quá những quái vật này bình thường đều không xuất hiện, một khi xuất hiện, liền có thể để hỗn loạn tinh hải lòng trời lở đất. Bọn hắn đi phương hướng. Long Trần gấp vội vàng lấy ra địa đồ, đối chiếu một cái tình huống chung quanh. Cái kia lộ tuyến hẳn là Long Viêm Châu, đó là hỏa diễm hội tụ loạn vực, chẳng lẽ nơi này có chuyện gì muốn phát sinh? Long Trần trong lòng khẽ động. Ông! Mà đúng lúc này, Long Trần nhìn thấy nơi xa một đạo lưu quang bay đi, tốc độ cực nhanh, nhìn phương hướng tựa hồ cũng là chạy Long Viêm Châu đi. Đến đi xem một chút. Long Trần ngửi được không tầm thường hương vị, lập tức bay đi, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn bay thẳng, bởi vì cái kia một đường thẳng bên trên, có mấy cái hỗn loạn khu vực, nếu như không có cường đại phi thuyền trên xa, rất dễ dàng bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Long Trần tự biết vận khí không tốt, đừng đen đủi, rơi trong hố, khóc đều không chỗ để khóc. Long Trần lựa chọn đi truyền tống trận. Liên tục truyền tống mấy lần, bỏ ra non nửa ngày, mới đi đến Long Viêm Châu. Vừa mới đến Long Viêm Châu, đi ra truyền tống trận, nồng đậm hỏa diễm chi lực, đã đập vào mặt. Mới vừa đi ra truyền tống trận, chỉ thấy hai cường giả, bởi vì vài câu khỏe miệng, mà ra tay đánh nhau. Châu Thành thủ vệ tiến lên khuyên giải, kết quả hai người không nghe khuyên bảo giải, ngay cả thủ vệ đều đánh, thế là hai người bị thủ vệ đánh cho đầu rơi máu chảy áp đi. Mà người chung quanh, tựa hồ đã sớm thường thấy, nguyên lai Viêm Long Châu khắp nơi đều có hỏa diễm chi lực lưu động, người tới nơi này, cơ bản đều là hỏa tu, mà hỏa tu tính tình cũng đều dị thường nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ. Mà mấy ngày nay, chung quanh hỏa diễm chi lực dị thường sinh động, rất nhiều người tính tình trở nên càng nóng nảy, xem ai đều không vừa mắt, khi hai người lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, một câu ngươi sầu cái gì, sau đó liền đánh nhau. Long Trần vừa tới đến, cũng không ít người trên dưới nhìn Long Trần hai mắt, một tên đoán chừng là nhìn Long Trần không vừa mắt, cảm thấy Long Trần ánh mắt tràn đầy khiêu khích, thẳng đến Long Trần xông lại, kết quả bị Long Trần một bàn tay cho đập nằm xuống. Vâng! Đông nhiên nơi xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, nhưng người đời sau liền thấy, cả người bên trên bước lên hỏa diễm cự nhân, phủi bụi trên người một cái, từ vũng bùn bên trong chui ra. Long Trần nhìn xem người kia, không khỏi lấy làm kinh hãi. Dung nham cự nhân tộc. Chương 3507, người ấy lại xuất hiện. Cái kia dung nham cự nhân tộc cường giả, liền như là lưu tinh từ trên trời giáng xuống, nện ở ngoài thành, vô vô bụi đất trên người, cứ như vậy đi hướng cửa thành. Mặc dù hắn rút nhỏ thân thể, cái đầu cũng chừng hai trượng, hắn ngọn lửa trên người cháy hừng hực, khí thế kinh người. Cửa thành có thủ vệ, lúc đầu vào thành người, là muốn giao nạp phí dụng nhất định, nhưng là cái này dung nham cự nhân tộc cường giả xuất hiện, những thủ vệ này nhóm, từng cái nơm nớp lo sợ căn bản không dám tới gần. Hắn thật giống như một tòa di động núi lửa, một khi bộc phát, nhưng dung luyện thiên địa, cái khác người tu hành nhìn thấy người này, cũng đều lẫn mất xa xa. Đây cũng là một cái nhân vật kinh khủng. Long Trần trong lòng run lên, sức mạnh của người nọ mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Dung nham cự nhân tộc, thuộc ở thiên địa linh tộc, ủng có vô tận tuổi thọ, bất quá nghe nói bọn hắn trời sinh tính táo bạo, không dễ ở chung, cho nên, bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy bọn hắn, cơ hồ đều lẫn mất xa xa. Long Viêm Châu Châu Thành, hết thể có 3 cánh cửa, xuyên qua về sau, mới tính tiến vào trong thành. Nội thành phi thường náo nhiệt, đi tại trên đường cái, cùng vô số cường giả gặp thoáng qua, Long Trần đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy hỏa hệ người tu hành. Bất quá hành tẩu bên trong, vô số cường giả đều hướng Long Trần quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bởi vì Long Trần trên thân, cũng không có hỏa hệ lực lượng ba động. Phải biết, Long Viêm Châu thế nhưng là hỏa hệ chi lực tụ tập chi địa, ngoại trừ hỏa thuộc tính người tu hành bên ngoài, người khác rất khó thích ứng hoàn cảnh nơi này, cho nên Long Trần lập tức liền lộ ra như vậy bắt mắt. Đường đi rộng lớn, thẳng tắp một đầu, hai bên là vô tận kiến trúc, cổ lão bên trong lại lộ ra phồn vinh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Bởi vì tại Long Viêm Châu, không người nào dám chọc sự tình, bởi vì nơi này có một vị siêu cấp kinh khủng thành chủ, với lại vị thành chủ này tính tình cũng đồng dạng không tốt. Mặc kệ chủng tộc gì cường giả, mặc kệ đối phương bối cảnh gì, chỉ muốn ở chỗ này phá hư quy củ, đều lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Châu nội thành là tuyệt đối cấm võ khu vực, nếu như muốn đánh, ngoài thành thiết trí mấy trăm tòa lôi đài, muốn đánh, có thể ký giấy sinh tử, đi trên lôi đài đánh. Mà ở trong đó lôi đài, cũng là Long Viêm Châu một đại đặc sắc, Long Viêm Châu cường giả phi thường tốt cực, thậm chí thành chủ đại nhân mình liền tốt cực, mỗi khi có cường giả quyết đấu, hắn cũng sẽ cùng theo vụng trộm tham dự. Chỉ bất quá, hắn do thân phận hạn chế, chỉ là đánh cược chơi, lại cũng không đặt cược quá nhiều, cái này có hại thành chủ uy nghiêm. Cho nên Châu Thành bên ngoài lôi đài, cơ hồ vẫn luôn không nhàn rỗi, có chút sinh tử quyết đấu, thậm chí phải xếp hàng mấy ngày mới có thể cầm tới. Bất quá có chút hẹn trước, bởi vì thời gian quá dài, người ta hỏa khí đều tiêu tan, mọi người cũng liền không muốn đánh, cứ như vậy tản. Cho nên Viêm Long Châu so sánh hỗn loạn tinh hải bên trong những châu khác, đã coi như là phi thường có trật tự Châu Thành, trong thành một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Trên đường cái người đến người đi, cường giả vô số, lại không cần lo lắng an toàn của mình. Trên cơ bản trên mặt mỗi người đều treo tương đối nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù Long Trần không có hỏa diễm ba động, không ít người nhìn Long Trần ánh mắt có chút quái dị, thậm chí có chút xem thường, nhưng là cũng không có người khiêu khích Long Trần. Đống nhiên phía trước hỗn loạn lung tung, Long Trần sững sờ, làm sao? Vừa cảm thấy nơi này trật tự tốt, liền có người đánh nhau. Bất quá rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, hắn nghĩ sai, cũng không phải có người đang chiến đấu, mà là tựa hồ có gì ghê gớm đại nhân vật xuất hiện, dẫn đến vô số người vây xem. Trời ạ, Đại La Tinh vực Thanh Tuyển Tiên tử vậy mà cũng giáng lâm chúng ta hỗn loạn tinh hải. Có người kinh hô. Thanh Tuyển Tiên tử. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đại La Tinh vực Thanh Tuyển Tiên tử, danh xưng Tử Viêm Thiên 30 triệu năm qua, thứ nhất hỏa hệ thiên tiêu, nghĩ không ra nàng vậy mà cũng tới. Nghe đồn, nàng đoạn thời gian trước vượt trời mà đi, tại Minh Hạo Thiên thu được Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 9 Thiên Hồng Thải Diễm, là thế hệ này Thiên Hồng chi chủ. Có người đoán chừng, mặc dù Thanh Tuyển Tiên tử vẫn là thần quân cảnh, nhưng là thực lực, đã có thể sánh ngang tứ trọng thiên giới vương cường giả, cũng không biết là thật là giả. quản hắn thật giả đâu, nghe nói Thanh Tuyển tiên tử chính là thiên hỏa chi thể, lúc mới sinh ra, có linh lung huyết ngọc lan ở trên trời thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Uy, ai mẹ nó lay ta? Người kia giận dữ, liền thấy một cái nam tử mặc áo đen, từ bên cạnh hắn chen vào, hắn muốn đi bắt người, cái kia người đã chạy xa. Long Trần trong lòng kích động, nàng liền là Thanh Tuyển, linh lung huyết ngọc lan là bọn hắn tình cảm chứng kiến, hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Long Trần liều lĩnh hướng về phía trước chen, hắn khí lực cực lớn, người khác căn bản chen bất quá hắn, những người kia bị Long Trần gạt mở, không khỏi giận dữ, nhao nhao đối Long Trần quát mắng, cũng không dám động thủ. Long Trần cũng không thèm để ý bọn hắn, một đường xông về trước, rất nhanh, liền thấy một đám người, như là chúng tinh phùng nguyệt, vây quanh một nữ tử đi chậm rãi. Thanh Tuyển. Khi Long Trần nhìn thấy toàn thân áo trắng, như hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế dư Thanh Tuyển lúc, Long Trần con mắt đỏ lên, kém chút nước mắt lần nữa tuôn ra. Cái này hắn thua thiệt ngàn thế nữ tử, xúc động trong lòng của hắn mềm mại nhất bộ phận, giờ khắc này, Long Trần tim đập rộn lên, nhìn xem nàng tấm kia quen thuộc gương mặt, lại nghĩ đến tại Thiên Vũ đại lục, nàng tại ngực mình vẫn lạc tình cảnh, hắn không biết, hắn muốn thế nào đi bồi thường nàng. Bây giờ nàng đã không biết mình, hắn không biết mình nên như thế nào tỉnh lại trí nhớ của nàng. Trong lúc nhất thời, Long Trần ngơ ngác nhìn Dư Thanh Tuyển, trong đầu trống rỗng. Dư Thanh Tuyển bên người, có 10 cái cẩm y nam tử, chính đang nhiệt tình nói với Dư Thanh Tuyển lấy lời nói, mỗi một người bọn hắn, khí tức đều cường hoành phi thường, với lại bọn hắn đều quần áo lộng lẫy, thậm chí trên đầu kim quan, bên hông đai lưng ngọc, đều mang giới vực thần binh khí tức. Thậm chí bọn hắn ống tay áo bên trên kim tuyến, đều là dùng để chế tạo cực phẩm vương khí tài liệu quý hiếm, tơ vàng vẽ đồ án. Thậm chí đã vượt qua nơi này đại đa số người toàn bộ thân ra. Bọn hắn vây quanh Dư Thanh Tuyển, trong ánh mắt tất cả đều là ái mộ chi ý, thỏa thích dương hiện nhiệt tình của mình, cho Dư Thanh Tuyển giới thiệu nơi này hết thảy. Dư Thanh Tuyển lễ phép tính nghe bọn hắn giới thiệu, thỉnh thoảng gật đầu một cái, mà nàng cái gật đầu này, đối với những người này mà nói, liền giống với lớn lao cổ vũ, càng phát ra kích động. Sau lưng Dư Thanh Tuyển, là một đám hộ vệ, những hộ vệ này bên trong, lại có 2 vị sau đầu hữu thần huy lấp lóe. Khí tức của bọn hắn so tam trọng thiên giới vương cường giả, còn kinh khủng hơn, 2 cái này hộ vệ lại là tứ trọng thiên giới vương đại năng. Thanh Tuyển tiên tử, nơi này chính là ta Long Viêm Châu tốt nhất tiểu lâu Trích Tiên Lâu, theo ta nhìn, cái tên này vừa vặn phù hợp tiên tử ngươi Trích Tiên chuyển thế thân phận. Bên trong một cái khuôn mặt trắng non hoa phục nam tử, chỉ vào quán rượu cười nói. Phong Tưởng công tử quá khen rồi, Thanh Tuyển nhưng không dám nhận, chỉ là Phong Tưởng công tử dạng này huy động nhân lực, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Dư Thanh Tuyển gặp trước sau sau vô số người tại vây xem, nàng có chút không quá thích ứng. Nơi nào có cái gì không thích hợp, Thanh Tuyển tiên tử đại giá quang lâm, ta làm thành chủ chi tử, tự nhiên muốn đầy chiêu đầy lợi, không phải người ta sẽ cười ta phong ra hẹp hỏi. Tiên tử mời, chư vị mời, quán rượu đã bị ta bao xuống, ta đi trên lầu phẩm mỹ thực, nhìn cảnh đẹp, luận hòa đạo, thật sự là nhân sinh một đại hương sự tình. Phong Tường làm một cái thủ hiệu mời. Dư Thanh Tuyển tựa hồ có chút không quá ưa thích tình hình như vậy. Nhưng là đều chạy tới nơi này, người ta lại nhiệt tình như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói tạ, vừa định muốn lên lầu, thế nhưng là con mắt của nàng hướng trong đám người thoáng nhìn, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra một vòng vẻ mừng rỡ. Tiểu ca ca, ngươi cũng tới nữa. Chương 3508, thân phận không thích hợp. Khi Dư Thanh Tuyền ánh mắt, từ trong đám người đảo qua, liếc mắt liền thấy được trong đám người, cái kia mặc áo đen, như hạc giữa bầy gà, thải phượng theo quả đột xuất Long Trần. Khi thấy Long Trần, trên gương mặt của nàng, tách ra nụ cười ngọt ngào, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, loại kia vui vẻ là phát ra từ nội tâm, mà không phải xã giao thức tiếu dung. Mọi người lấy làm kinh hãi, thuận Dư Thanh Tuyển ánh mắt nhìn, thấy được một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt như trên trời đầy sao, sáng tỏ bên trong mang theo nồng đậm thần sắc, chính không nháy mắt nhìn xem Dư Thanh Tuyển. Gặp Dư Thanh Tuyển nhận ra mình, Long Trần trên mặt nổi lên tiếu dung, gật đầu nói, thật sự là không nghĩ tới. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Long Trần xác thực không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Dư Thanh Tuyển, Long Trần trong ánh mắt, cũng tất cả đều là vẻ kích động. Sự tình lần trước, ta một mực rất áy náy, cảm ơn ngươi đem Thiên Hồng Thải Diễm nhường cho ta, nhân tình này, ta sẽ vẫn nhớ. Dư Thanh Tuyển đi vào Long Trần trước mặt, nhìn xem Long Trần, chân thành nói. Nghe Dư Thanh Tuyển nói như vậy, tất cả mọi người đều thất kinh, nghe nàng khẩu khí, cái kia Thiên Hồng Thải Diễm lại là nam tử mặc áo đen này nhường cho nàng. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần quần áo, mặc dù có ở sau lưng một thanh tạo hình có chút phách lối đại đao, nhưng là chỉnh thể bên trên sẽ không cho người mang đến bất luận cái gì áp lực, khí tức cũng tương đối nhẹ nhàng, ngoại trừ dáng dấp anh tuấn một chút, liền là một người bình thường mà thôi. Một người như vậy, làm sao có thể cùng thiên hỏa bảng thứ 9 thiên hồng thải diễm dính líu quan hệ? Hơn nữa còn là hắn đem thiên hồng thải diễm tặng cho thanh tuyển tiên tử, mọi người đều có chút choáng váng. Ngươi quá khách khí, thiên hồng thải diễm là ngươi bản mệnh chi vật, không có duyên với ta, ngươi bây giờ hồn hơi thở lúc chậm lúc gấp, trong mắt thần quang giao thế, hẳn là bắt đầu nếm thử dung hợp thiên hồng thải diễm đi, chúc mừng ngươi a. Long Trần cười nói, lúc trước thiên hồng tiên tử liền đã nói với hắn, hắn không phải thiên hồng thải diễm chủ nhân, lúc ấy hắn còn không phục, còn đã buông lời, ai dám cùng hắn đoạt liền giết chết ai. Thế nhưng là khi Dư Thanh Tuyển vừa xuất hiện, hắn liền đem thiên hồng thải diễm chắp tay tương nhượng, mặc dù có chút đánh mặt, nhưng là trong lòng của hắn lại so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Ngươi thật lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi cũng là một cái hỏa hệ cao thủ, thế nhưng, dạng này ngược lại để cho ta càng áy náy. Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, có chút ngượng ngùng nói. Long Trần có thể nhìn ra cảnh giới của nàng, đã nói lên tại hỏa đạo phương diện là cao thủ chân chính, cho nên, thiên hồng thải diễm đối một cái hỏa hệ cường giả tới nói, vậy liền cùng sinh mệnh trọng yếu, Long Trần đem thiên hồng thải diễm tặng cho nàng, chẳng khác gì là đem mệnh cũng cho nàng. Ta nói qua, đừng nói là thiên hồng thải diễm, liền là đem mệnh cho ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự cho ngươi. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp bay lên ánh nắng chiều đỏ, Long Trần, nói đến có chút quá rõ ràng. Bất quá nàng nhớ tới lần đầu gặp Long Trần thời điểm, Long Trần liền thản nhiên nói thích nàng, nói nguyện hóa thân cầu đá, kinh lịch ngàn vạn năm gió thổi, phơi nắng, dầm mưa, chỉ vì có thể tại nàng qua cầu thời điểm, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Mặc dù thân phận của Dư Thanh Tuyền địa vị đặc thù, tăng thêm phong hoa tuyệt đại dung mạo, người theo đuổi đếm không hết, tuy nhiên lại chưa từng nghe qua như thế động lòng người lời tâm tình. Long Trần nói như vậy, những cái kia công tử áo gấm nhóm, sắc mặt liền âm trầm xuống, Thanh Tuyển tiên tử là cao quý cỡ nào thân phận, bọn hắn đều đang cố gắng bày ra bản thân, hy vọng có thể chiếm được giai nhân hảo cảm. Mà trước mắt cái này quần áo phổ thông, khí thế tiểu tử, vậy mà như thế trắng trợn hướng Thanh Tuyển tiên tử lấy lòng, đây là một điểm không nể mặt bọn họ a. Bọn họ đều là đại có lai lịch người, giống Long Trần loại này người bình thường, bọn hắn bình thường chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút. Mà Thanh Tuyển tiên tử vậy mà cùng dạng này người có liên quan, hơn nữa còn có nói có cười. Nhất là Dư Thanh Tuyển nhìn Long Trần ánh mắt, đều cùng xem bọn hắn không giống nhau, trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái, bây giờ lại gặp Long Trần nói ra như thế rõ ràng, chẳng khác gì là đang theo đuổi Thanh Tuyển tiên tử, bọn hắn liền càng thêm khó chịu. Thanh Tuyển tiên tử, chân tu rượu ngon đã chuẩn bị tốt, không bằng chúng ta đi lên ngồi xuống chuyện văn đi. Phong Tường nhịn không được mở miệng nói. A, thật xin lỗi, ta quên đi, đúng. Vị này là bằng hữu của ta có thể mời hắn cùng đi sao? Dư Thanh Tuyền nói. Cái này, không quá phù hợp đi, thân phận của hắn Phong Tường có chút do dự nói, rất hiển nhiên, hắn không muốn để cho Long Trần đi theo. Ta bất quá một cái bình thường người tu hành, không có năng lực gì, cũng không có địa vị gì, cùng chư vị thiên kiêu cùng một chỗ, xác thực có chút xấu hổ. Thanh Tuyền, tâm ý của ngươi ta nhận, không cần bởi vì ta, mà làm các ngươi không thoải mái. Long Trần làm sao lại nhìn không ra bọn này tâm tư người. Đối Dư Thanh Tuyền khẽ mỉm cười nói. Gặp Long Trần như thế thức thời, những người này sắc mặt hơi khá hơn một chút, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, Long Trần nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này, mặc dù bây giờ Dư Thanh Tuyền đã không phải là đã từng Dư Thanh Tuyền, nhưng là Long Trần tin tưởng, các nàng thực chất bên trong bản chất là giống nhau. Quả nhiên, Dư Thanh Tuyền nhíu mày một cái nói, người vì sao phải phân đủ loại khác biệt đâu. Địa vị khác biệt, liền không thể làm bằng hữu a. Nếu là như vậy, ta liền không đi lên, dù sao hôm nay ta đã cảm nhận được chư vị nhiệt tình, không bằng. Long Trần mỉm cười, Dư Thanh Tuyền vẫn là như vậy thiệt lương, nàng cảm thấy thiếu Long Trần một ơn huệ lớn bằng trời, Long Trần càng là nói như vậy, nàng lại càng thấy đến băn khoăn. Với lại, từ trong lời nói của nàng, Long Trần đã minh bạch, những người này cùng nàng cũng không có giao tình gì, hắn cũng yên tâm không ít. Thanh Tuyền tiên tử hiểu lầm Phong Tường huynh ý tứ, hắn ý tứ là thân phận của mọi người tu vi khác biệt. Tu hành lộ tuyến cũng khác biệt. Phong Tường huynh chuẩn bị chân tu, phần lớn là hỏa hệ đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, rượu ngon càng là cực liệt, sợ vị tiểu huynh đệ này không chịu được nổi, vạn nhất xảy ra sự tình, mọi người trên mặt rất khó coi. Với lại, mọi người cấp độ không giống nhau, đàm luận đạo pháp cũng không giống nhau, Phong Tường huynh cũng là sợ vị tiểu huynh đệ này xấu hổ, kỳ thật cũng vô ác ý. Một cái đầu mang kim quan hoa phục nam tử mở miệng nói. Đúng đúng, Minh Hiên huynh nói không sai, ta chính là cái này ý tứ. Nếu như vị tiểu huynh đệ này nghĩ đến, ta Phong Tường tự nhiên cầu còn không được, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cứ nói đi. Phong Tường vốn chính là xem thường Long Trần, lúc này vội vàng mượn gió bẻ măng. Hắn vốn là xem thường Long Trần, nhưng là Thanh Tuyển tiên tử bởi vì việc này mà không vui, liền sẽ huyên náo tất cả mọi người xuống đài không được. Cái kia gọi Minh Hiên, cho hắn trải một bậc thang, hắn đem vấn đề trực tiếp đá cho Long Trần. Ý kia là, tiểu tử ngươi phải tự biết mình, nếu không ngươi coi như đi lên, cũng không có ngươi quả ngon để ăn, chỉ có mất mặt phần. Những người này trong bụng tâm địa gian dảo, Long Trần sẽ không rõ ràng. Long Trần giả bộ như hai mắt tỏa sáng, có chút kích động nói, nguyên lai chư vị đều là hỏa đạo thiên tiêu, thật sự là thất kính. Tại hạ đối với hỏa đạo, có biết một hai, đặc biệt muốn lắng nghe chư vị đại đạo huyền âm, ha ha, xem ra thật sự là tới, Thanh Tuyển tiên tử thật sự là phúc tinh của ta. Gặp Long Trần nói như vậy, mấy cái kia hoa phục cứng giả, ánh mắt liền thay đổi, bất quá bọn hắn tận lực che giấu, không tiện phát tác, phong tưởng chỉ có thể nhắm mắt nói. Đã như vậy, vị tiểu huynh đệ này mời đi. Lời nói đều đã nói ra miệng, nếu như hắn lại thay đổi chủ ý, Thanh Tuyển tiên tử sợ rằng sẽ trở mặt tại chỗ, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, bất quá những người này, đã đem Long Trần cho ghi hận, nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn một hồi đối Long Trần nổi lên. Chương 3509, muốn chết. Thành toàn ngươi. Đối với những người này ánh mắt, Long Trần làm bộ không thấy được, ngược lại nhìn về phía Dư Thanh Tuyển, Dư Thanh Tuyển làm người đơn thuần, cũng không có xem thấu cái này huyền diệu trong đó. Bất quá nàng gặp Long Trần có thể cùng một chỗ, phi thường vui vẻ. Tính cả Long Trần ở bên trong, tổng cộng có 16 người, cùng nhau lên quán rượu, với lại những người khác như vậy tán đi. 16 nhân chung, có hai cái lao giả, đó là Dư Thanh Tuyển hộ vệ, hai vị này lao giả sắc mặt nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, trên đường đi nhắm mắt lại, không cùng bất luận kẻ nào nói. Long Trần lại có thể cảm ứng nói, linh hồn hai người thủy chung ở vào tản ra trạng thái, hiển nhiên, bọn hắn muốn bảo vệ Dư Thanh Tuyển tuyệt đối an toàn. Tại cảm giác hết thể chung quanh địch ý. Long Trần không biết, Dư Thanh Tuyền đến cùng là thân phận gì, lại có hai vị tứ trọng thiên giới vương cường giả tương hộ, với lại, nhìn hai người cẩn thận bộ dáng, tựa hồ sợ có người gây bất lợi cho Dư Thanh Tuyền. Lên tầng cao nhất, nơi này không riêng nhưng nhìn xuống toàn bộ Long Viêm Châu, từ nơi này nhìn lại, Long Viêm Châu thật giống như một đầu cự long chiêm cư tại trên một ngọn núi cao, còn có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Ở phía xa, có thể nhìn thấy từng cái chạy xuôi dung nham sông. Có thể nhìn thấy phun ra ngoài núi lửa, cũng có thể nhìn thấy, nơi xa cửu thiên tri thượng rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Tốt tráng lệ cảnh quan. Long Trần đi lên về sau, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, cũng không nhịn được tán thán nói. Cảnh sắc nơi này, rất nhiều người cả một đời đều không thấy được. Một cái hoa phục nam tử không mặn không lạt nói, trong giọng nói mang theo khinh miệt. Đúng vậy à, lần này nếu như không là theo chân Thanh Tuyển tiên tử nhờ, thật cả một đời cũng vô pháp nhìn thấy cảnh tượng như vậy, để các hạ cười bị ổi, hắc hắc. Cười bị ổi. Long Trần cũng không sinh khí, cười hát hát nói. Người kia hiển nhiên không nghe ra Long Trần ý tứ trong lời nói, gặp Long Trần như thế ăn nói khép nép, càng xem thường Long Trần, bất quá hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như lại cố ý nhằm vào Long Trần, hắn sợ làm cho Thanh Tuyển tiên tử không vui. Đi vào trước bàn, Long Trần đoạt trước một bước đi vào Dư Thanh Tuyển bên người, ngồi ở Dư Thanh Tuyển bên người vị trí bên trên, sau đó Long Trần làm bộ cái này mới nhìn đến người chung quanh ánh mắt, sững sờ một chút nói. Làm sao? Ta có phải hay không ngồi sai vị trí? Không khí trở nên có chút nặng nề, mỗi người đều muốn ngồi tại Dư Thanh Tuyền bên người, nhưng là xuất phát từ mặt mũi, chuẩn bị lẫn nhau khiêm nhường một chút, kết quả cái mặt này ra dày ra hỏa cho vượt lên trước. Ngươi một cái không có thân phận, không có địa vị ra hỏa, thế mà còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Chính ngươi sai không sai chính ngươi không biết ta. Gặp Long Trần một mặt mê mang bộ dáng, đám người này sắc mặt có chút khó coi. Không quan hệ nha, mọi người tùy ý ngồi đi. Lần đầu gặp mặt, tất cả mọi người thả lỏng một chút ta. Dư Thanh Tuyền cũng phát giác bầu không khí có chút không đúng, chặn lại nói. Gặp Dư Thanh Tuyền nói như vậy, đám người đành phải ngồi xuống, lúc đầu nhẹ nhõm bầu không khí, bởi vì Long Trần đoạt ngồi, mà trở nên có chút ngưng trọng. Lúc đầu đám người này liền xem thường Long Trần lại còn dám ưỡn lấy một gương mặt to ngồi tại Dư Thanh Tuyền bên người, quả thực là con cóc ghé vào thiên nga bên cạnh, làm bọn hắn trong lòng bốc hỏa. Mọi người không cần nghiêm túc như vậy đi, dạng này. Chúng ta đều tự giới thiệu mình một chút đi, trước từ ta bắt đầu, ta gọi Dư Thanh Tuyển, đến từ Đại La Tinh Vực. Dư Thanh Tuyển phát hiện những người này cũng bắt đầu nhằm vào Long Trần, nàng có chút bận tâm, nàng không lo lắng cho mình, nhưng sợ những người này cho nên ý làm khó Long Trần, nàng hảo tâm cứ gọi Long Trần cùng một chỗ, liền sợ cuối cùng sẽ lệnh Long Trần khó xử, thế là lên một cái đầu. Ta gọi Phong Tường, liền ở tại Hỗn Loạn Tinh Hải, tổ truyền Long Viêm huyết mạch, gia phụ liền là Long Viêm Châu thành chủ. Giới vương thất trọng thiên cường giả, chờ ta tiến giai giới vương, sợ rằng cũng phải tiếp nhận bộ này khổ sai chuyện. Phong Tường thản nhiên nói, mặc dù trong miệng hắn nói khổ sai sự tình, thế nhưng là một mặt vẻ ngạo nhiên, ý tứ nói đúng là, hắn sau này sẽ là cái này Long Viêm Châu thành chủ. Phụ thân hắn lại là thất trọng thiên giới vương cường giả, đây đúng là nhân vật hết sức khủng bố, Long Trần đều không cách nào tưởng tượng, thất trọng thiên giới vương cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại hạ Triệu Minh Hiên, đến từ cổ Bắc Tinh vực Liệt Diễm Thiên Cung, gia sư Liệt Diễm Thiên Cung cung chủ, đồng dạng cũng là giới vương thất trọng thiên cường giả, cùng Phong Tường huynh, số khổ, về sau cung chủ chi vị, 89 phần 10 phải rơi vào trên vai của ta. Cái này trước đó vì Phong Tường giải vây, đầu đội kim quan nam tử cũng thản nhiên nói. Tại hạ Ô Dương, đến từ Kim Ô Tinh vực Tam Túc Kim Ô nhất tộc, bản thân vừa mới thức tỉnh thái cổ huyết mạch, vẫn muốn cùng thế hệ cao thủ luận bàn một phen, đáng tiếc vẫn luôn không có đối thủ. Nhìn các hạ mặc dù trên thân không có nhiều hỏa diễm chi lực, nhưng là khí huyết chi lực vẫn là rất mạnh, không biết có hứng thú hay không luận bàn một cái. Một cái trong đôi mắt, mang theo kim sắc quang mang nam tử, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Mặc dù người khác tự giới thiệu thời điểm, con mắt đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía Long Trần, tràn đầy khiêu khích chi ý, nhưng là cái này Ô Dương, lại trực tiếp khiêu chiến Long Trần. Cái này khiến Dư Thanh Tuyền biến sắc, mà Long Trần lại mỉm cười, ta cũng không phải cao thủ, các hạ tựa hồ chọn sai đối tượng. Gặp Long Trần nhận sợ, cái kia gọi Ô Dương nam tử, trên khỏe miệng treo một vòng khinh thường biểu lộ, xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Đối mặt Ô Dương khiêu khích, Long Trần đồng dạng trong lòng cười lạnh, lão tử cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi những này, các ngươi càng là khi dễ lão tử liền càng vui vẻ. Long Trần đối Dư Thanh Tuyền tính cách hiểu rất rõ, giống nàng thiện lương như vậy người, Long Trần biểu hiện càng yếu, nàng liền càng đồng tình càng quan tâm hắn, đám người kia là trong lúc vô hình đang giúp hắn. Mà đám người kia, từng cái mũi vểnh lên trời, như bức đến không được, liền các ngươi bọn này ngớ ngẩn, cũng muốn truy Thanh Tuyền. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ngay cả Dư Thanh Tuyền phản cảm cũng nhìn không ra, các ngươi trong đầu giả bộ đều là phân A. Tiếp đó, tất cả mọi người bắt đầu tự giới thiệu, bất quá không thể không thừa nhận, bối cảnh của bọn hắn đều là phi thường khủng bố, mỗi cái đều là đại có lai lịch người. Chúng ta đều giới thiệu xong, vị huynh đệ kia, tới phiên ngươi, để cho chúng ta nhìn xem, các hạ là không phải cũng tới từ danh môn vọng tộc. Người cuối cùng giới thiệu xong mình, trực tiếp hướng Long Trần nổi lên. Lúc này, Dư Thanh Tuyền có một tia hối hận, nàng có chút hối hận tới đây, hoặc là nói, hối hận mời Long Trần. Những người này rõ ràng nhằm vào Long Trần, nàng trời sinh tính thiện lương, ngay từ đầu không có minh bạch, bọn hắn tại sao phải nhằm vào Long Trần, hiện tại nàng minh bạch. Thế nhưng là cứ việc trong lòng tức giận, nhưng lại không biết như thế nào giải quyết, Long Trần đối nàng có ân, nếu như mình che chở hắn, có lẽ sẽ làm hắn càng cảm thấy mình bị xem thường. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà muốn không ra bất kỳ biện pháp. Danh môn vọng tộc. Không, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, cùng chư vị không so được. Nói thật, ta thật hâm mộ các ngươi, mới mở miệng liền có thể báo ra như vậy một chuỗi dài danh hiệu. Cái gì đến từ cái gì tông A, cái gì tộc A, cha là ai A, mẹ là ai, sư phụ là ai A, cái gì tu vi A. Long Trần cười nói. Long Trần như thế mới mở miệng, những người này mặt truy cập tử liền nhịn không được rồi. Long Trần này bằng với là trào phúng bọn hắn cầm bối cảnh khoe khoang, cũng không phải là dựa vào cố gắng của mình được đến. Ta họ Long tên Bụi, một cái đến từ hạ giới phi thăng giả. Long Trần thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi không cha không mẹ sao? Vì cái gì không báo một cái đâu? Triệu Minh Hiên cười gần nói. Ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trong nháy mắt đó, Long Trần mặt soát một cái liền lạnh xuống, sát ý vô tận, tràn ngập ra, ở đây cường giả đều biến sắc. Liền ngay cả cái kia hai cái tứ trọng thiên giới vương cường giả, cũng kìm lòng không đặng mở mắt, khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Chương 3510, chế rêu lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần sẽ trong nháy mắt trở mặt, thật giống như một cái nhu thuận con thỏ, trong nháy mắt biến thân bạo long, sát ý của hắn, trong nháy mắt khóa cứng Triệu Minh Hiên. Người chung quanh, giật nảy mình, bọn hắn nghĩ không ra, cái này làm bọn hắn phiền trắng người, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát ý. Ngươi nhục nhã ta. Ta liền coi ngươi là tại thả vô chỉ giám, nhưng là ngươi nhục nhã cha mẹ của ta, liền là đang tìm cái chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất giận, ta không nguyện ý dựng để ý đến các ngươi, không có nghĩa là ta sợ các ngươi, nếu như ngươi muốn chết, chúng ta liền sinh tử trên lôi đài gặp. Long Trần nhìn chằm chằm Triệu Minh Hiên, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Mặc kệ bọn gia hỏa này, làm sao nhục nhã hắn, hắn đều có thể xem như một chuyện cười, nhưng là người này được đà lớn tới, vậy mà nhục cấp cha mẹ của hắn, Long Trần lập tức nhịn không được. Nếu như không phải là bởi vì Dư Thanh Tuyền ở bên cạnh, Long Trần thậm chí sẽ trực tiếp rút đao giết người, bọn này không có đầu óc nhị thế tổ, thực sự đáng hận. Bị Long Trần sát ý khóa chặt, Triệu Minh Hiên cũng lập tức giận dữ, cái này với hắn mà nói, đồng dạng là một loại không có thể tiếp nhận khiêu khích, vừa muốn mở miệng, Dư Thanh Tuyền mở miệng. Minh Hiên công tử, các ngươi có phải hay không quá phận? Nếu như ta nói ngươi cũng là không cha không mẹ, cho nên mới như thế không có giáo dưỡng, ngươi sẽ vui vẻ à? Trước đó, Dư Thanh Tuyền cũng rất sinh khí, bây giờ Long Trần bộc phát, nàng trực tiếp lựa chọn đứng ở Long Trần bên này, đám người này xác thực quá phận. Long Trần như thế nhường nhịn, bọn hắn từng bước ép sát, cái này đã không riêng gì nhằm vào Long Trần. Long Trần là nàng mời mà đến, bọn hắn như thế nhằm vào Long Trần, liền cùng nhằm vào nàng không có gì khác biệt. Long Trần sở dĩ cảm thấy đám người này vô tri, liền là bởi vì việc này, bọn hắn không biết mình hành vi, sẽ chỉ làm Dư Thanh Tuyền phản cảm. Từng cái liền cùng hiếu chiến gà trống, làm cho người cảm thấy buồn nôn, gặp Dư Thanh Tuyền nổi giận, cái kia Triệu Minh Hiên lúc này mới có chút lúng túng nói. Ta bất quá là cùng Long Trần huynh đệ chỉ đùa một chút, nghĩ không ra Long Trần huynh đệ keo kiệt như vậy, được rồi, coi như là ta không đúng, cho huynh đệ ngươi nói lời xin lỗi. Nói chuyện, Triệu Minh Hiên giơ ly rượu lên, đối Long Trần khoa tay dưới, ngoài miệng nói xong xin lỗi, lại không có nửa điểm thành ý. Long Trần không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có bưng chén rượu lên, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Triệu Minh Hiên. Ngươi nói xin lỗi ngươi, nhưng là ta không tiếp thụ, mỗi người muốn vì lời nói của chính mình phụ trách. Nói thật, ta rất chán ghét những cái kia tự cho là đúng, lại chẳng phải là cái gì người, mở miệng ngậm miệng đem gia tộc, cha mẹ, tông môn, sư trưởng treo ở bên miệng khoe khoang, trong mắt ta, đều là một đám cực độ tự ti người. Đi tới chỗ nào sợ người khác không biết mình thân phận, nhìn thấy người liền muốn lộ ra chính mình quang hoàn, những hào quang này là chính ngươi sao? Đi những hào quang này, ngươi lại là cái gì? Long mẫu người từ hạ giới giết tới thượng giới, giống các ngươi dạng này người, chém qua không biết bao nhiêu, khi tử vong giáng lâm thời điểm, các ngươi nơi này, không có mấy người không kẻ ra quần. Ngươi quá phận. Có người phẫn nộ quát. Quá phận. Làm sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Các ngươi nhục nhã người khác, liền đương nhiên, ta nói chút thật lời nói, liền quá mức. Đánh cái so sánh, Thanh Tuyền tiên tử thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, nàng lại như thế nào tự giới thiệu, nếu như nàng giống như các ngươi khoe khoang, các ngươi còn có tư cách cùng nàng ngồi cùng một chỗ à? Long Trần cười lạnh nói. Gặp Long Trần đem thoại để chuyển hướng Thanh Tuyền tiên tử, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi công kích Thanh Tuyền tiên tử. Thanh Tuyền tiên tử làm người dịu dàng thiện lương, không muốn bởi vì thân phận địa vị cho người khác tạo thành áp lực, là thật tâm đối đãi mỗi người. Mà các ngươi đâu? Gia tộc, cha mẹ, sư thừa đều rời ra ngoài, muốn hay không mang ta đi nhà ngươi nghĩa địa, đem các ngươi nhà liệt tổ liệt tông đều móc ra cho ta giới thiệu một chút ta. Long Trần khinh thường nói. Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền lập tức cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng không dám cười đi ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mặc dù Long Trần nói đến có chút quá mức, nhưng lại có mặt ở đây, mà lại là đối phương trước ép buộc hắn, hắn bất quá là phản kích mà thôi, Dư Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy Long Trần làm được có cái gì không đúng. Dư Thanh Tuyền hai người hộ vệ kia láo giả, trên khỏe miệng cũng treo một vòng tiêu dung, cảm thấy tên tiểu tử này nói chuyện rất có ý tứ. Long Trần huynh đệ Phong Tường nhịn không được mở miệng nói. Đừng gọi ta huynh đệ, gọi ta Long Trần liền tốt, ta không thích loại kia ở trước mặt gọi ca ca, phía sau móc ra hỏa người. Long Trần thản nhiên nói. Phong Tường lạnh lùng thốt, mọi người tự giới thiệu, bất quá là vì để mọi người tốt hơn lẫn nhau hiểu rõ, lại không nghĩ rằng ngươi nhạy cảm như vậy. Đang ngồi đều là người có thân phận có địa vị, lẫn nhau ở giữa lui tới, đôi bên cùng có lợi, kỹ càng giới thiệu một chút, có vấn đề gì à? Chúng ta là xem ở Thanh Tuyền tiên tử trên mặt mũi, mới có thể đối ngươi khách khí như thế, hy vọng các hạ phải tự biết mình. Cùng lao tử chơi văn chữ xáo lộ. Các ngươi quá non, nhằm vào lao tử liền là nhằm vào lao tử, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Long Trần cười nhạt một cái nói, tất cả mọi người là người thông minh, chẳng lẽ nhất định phải đem một ít người tấm màn che, một thanh kéo xuống đến à? Nếu như các ngươi không thèm để ý, ta cũng không quan trọng. Đám người này cố ý nhằm vào hắn, Dư Thanh Tuyền thấy nhất thanh nhị sở, mặc kệ bọn hắn như thế nào rào biện, cũng không cải biến được cái này sự thật không thể chối cãi. Long Trần mục đích, chỉ là vì hấp dẫn Dư Thanh Tuyền lực chú ý, những người còn lại ý nghĩ, hắn căn bản vốn không để ý. Chúng ta có thể hay không đổi đề tài? Phong Tưởng công tử ngươi không phải nói, chân tu mỹ vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Dư Thanh Tuyền mở miệng nói. Phong Tưởng vỗ chán một cái, thật sự là không có ý tứ, chậm trễ. Nói xong, Phong Tưởng búng tay một cái, lập tức có xinh đẹp thị nữ, bưng tinh xảo đĩa, nối đuôi nhau mà vào. Trong lúc nhất thời các loại chân tu mỹ vị, nóng hôi hổi đã bưng lên, mùi thơm nước mũi, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Với lại những này nguyên liệu nấu ăn, đều mang theo nồng đậm hỏa diễm tinh hoa, cửa vào về sau, nồng đậm hỏa diễm chi lực, tràn vào toàn thân, khẩu vị cực dai, lại là vật đại bổ, đối với hỏa tu tới nói, bữa cơm này quá xa xỉ. Có mỹ vị, tựa hồ mọi người quên đi vừa rồi không thoải mái, nhao nhao lẫn nhau mời rượu, vì để cho Long Trần không bị vắng vẻ, Dư Thanh Tuyền chén thứ nhất rượu trước kính chính là Long Trần. Khi Long Trần đem trong chén rượu ngon uống cạn về sau, hơi kinh hãi, tiểu thần cung rượu ngon. Lúc này đến phiên Phong Tường giật mình, đây là phụ thân hắn chân quý vô số năm rượu ngon, chính là một vị tiểu thần cung cao thủ cất. Hết thể chỉ có 3 hũ, hắn uống cạn một vò, bây giờ chỉ còn lại có 2 vò, vì mở tiệc chiêu đãi Dư Thanh Tuyền, phụ thân hắn nhịn đau cắt thịt một vò. Hắn vốn định chờ Dư Thanh Tuyền hưởng qua một ngụm, kinh diễm về sau, lại nói ra rượu này lai lịch, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần nói ra. Dư Thanh Tuyền từng uống rượu về sau, cũng phát hiện tiểu lực kéo dài vô tận, như giang hà vào biển, dư vị vô tận, gặp Long Trần nói ra rượu lai lịch về sau, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Phong Tường. Đây quả thật là tiểu thần cung rượu ngon. Phong Tường danh tiếng bị Long Trần cho đoạn, trong lòng không khỏi tức giận, lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật gật đầu. Dư Thanh Tuyền lập tức đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nhìn về phía Long Trần. Chương 3511, Tiểu Thần Cung, Lê Hoa Nhưỡng. Ngươi trước kia uống qua Tiểu Thần Cung rượu. Dư Thanh Tuyền giật mình nhìn xem Long Trần, lập tức phát hiện mình hỏi được có chút không ổn, chặn lại nói. Thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác, ta là lần đầu tiên uống đến Tiểu Thần Cung rượu ngon. Dư Thanh Tuyền sợ Long Trần cho là nàng cũng xem thường Long Trần, không tin hắn, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có gì. Ta trước kia tại phàm giới, may mắn thưởng thức qua tiểu thần cung rượu ngon, cho nên, ta suy đoán đây cũng là tiểu thần cung rượu ngon, xem ra trùng hợp bị ta đoán đúng. Tiểu thần cung rượu, là không hướng ra phía ngoài bán, ngươi có thể uống đến tiểu thần cung rượu, nhất định cũng không phải người bình thường. Dư Thanh Tuyền khen. Quá khen, bất quá là đến tiểu thần cung các vị tiền bối ưu ái, có cơ hội đến tiểu thần cung đánh giá một chút rượu ngon mà thôi, là tiểu thần cung các tiền bối để mắt tại hạ, trên thực tế ta cũng không có năng lực gì. Long Trần khiêm tốn nói. Dư Thanh Tuyền mỉm cười, Long Trần cho cảm giác của nàng, luôn cảm thấy không giống bình thường, người khác đang liều mạng biểu hiện ra mình, mà hắn lại một mực nói mình bình thường. Nhưng là một cái người bình thường, làm sao lại đạt được thiên hồng thải diễm? Một cái người bình thường, như thế nào lại được thỉnh mời đến tiểu thần cung đi đánh giá rượu ngon? Phải biết, tiểu thần cung trong cửu thiên thập địa, nhưng là có uy danh hiển hách, mặc dù bọn hắn không tranh quyền thế, một lòng cất rượu, nhưng lại là có tiếng lãnh nạo. Rượu của bọn hắn chỉ đưa tặng cho biết rượu hiểu rượu người. Với lại, trên thị trường căn bản mua không được tiểu thần cung rượu, bởi vì nếu có người dám buôn bán, sẽ bị tiểu thần cung truy xét đến đầu nguồn, sẽ vĩnh viễn sẽ không tặng rượu cho người này. Cho nên, tiểu thần cung rượu, chỉ có thể đưa, cũng tuyệt đối không thể cùng tiền tài dính líu quan hệ, nếu không sẽ bị bọn hắn coi là đối rượu một loại khinh nhẫn. Cho nên, dù cho Dư Thanh Tuyền thân phận hiển hách, lại cũng chưa từng có cơ hội uống qua tiểu thần cung rượu. Mà Long Trần vậy mà thoang cái liền nói ra rượu lai lịch, làm sao không làm nàng giật mình. Với lại, Long Trần càng là nói mình bình thường, lại càng làm cho người cảm giác được hắn thực chất bên trong bất phàm. Hắn liền cùng y phục của hắn nhan sắc, ai cũng không biết cái kia bóng tối vô tận bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, làm cho người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đánh giá. Có người bật cười một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, rất hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Long Trần là đang khoác lác. Có thể tại tiểu thần cung lấy ngụm rượu uống. Cũng đã là lớn lao vinh hạnh, ai dám đi bình luận tiểu thần cung rượu. Bọn hắn cảm thấy Long Trần cái này trâu, thổi đến có chút quá nóng. Mà Long Trần đối diện với mấy cái này người trào phúng, lại cười không nói, tiếp tục uống rượu dùng nữa, hắn xác thực rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy thức ăn. Với lại, nhìn xem đám người này như là con rùa chui lò hố đã ấm ức lại nén giận biểu lộ, hắn không khỏi tâm tình thật tốt, khẩu vị mở rộng. Đám người tiếp tục ăn uống, Phong Tường bọn người liên tiếp hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu. Dư Thanh Tuyền lại lấy cớ tiểu lượng không tốt, không ngừng chối từ, đám người phát hiện, Long Trần vùi đầu ăn uống, mà Dư Thanh Tuyền ánh mắt, nhiều khi đều kìm lòng không đặng đảo qua Long Trần, nhìn qua là vô ý, nhưng là đám người phát hiện, Dư Thanh Tuyền tựa hồ bắt đầu chú ý Long Trần. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ liền khó chịu, vì nên đón Dư Thanh Tuyền, bọn hắn thế nhưng là sớm chuẩn bị kỹ càng, hao tốn vô số tâm tư, bây giờ Dư Thanh Tuyền lại nhìn xem cái này tiểu tử nghèo. Với lại cái này tiểu tử nghèo. Không có chút nào tự giác, chuyên chọn đồ tốt ăn, thật giống như tám đời không có ăn xong, với lại, uống rượu gấp thức ăn, tự nhiên hào phóng, thật giống như hắn mới là chủ nhân. Rượu không có, cũng không khách khí, trực tiếp chào hỏi thị nữ bên người cho rót đầy, thấy Phong Tường lại là đau lòng, lại là tức giận. Ghê tởm nhất chính là, đám người hướng Dư Thanh Tuyền mời rượu, Dư Thanh Tuyền sẽ chối từ, mà Long Trần cùng với nàng mời rượu, nàng đều sẽ không cự tuyệt, mặc dù chỉ là nhấp một hớp nhỏ mà thôi. Vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Với lại mỗi lần từng uống rượu về sau, Dư Thanh Tuyền đều sẽ hỏi Long Trần một vài vấn đề,

ta tiểu thần cung vô tận rượu ngon tùy ngươi lấy. Nghe Long Trần nói tại hạ giới cùng tiểu thần cung quan hệ mật thiết, Hư Trúc Tử lập tức giống đổi một người, không còn như vậy vẻ nho nhã, xưng hô cũng trước sinh biến thành huynh đệ. Thân là tiểu đạo cao thủ, bọn hắn tinh thần cảnh giới cao đến dọa người, không có người có thể tại trước mặt bọn hắn nói láo, càng không cách nào ngụy trang. Mà tiểu thần cung cường giả, luôn luôn cá tính rõ ràng, chán ghét loại kia khẩu thị tâm phi người, cho nên, có rất ít người có thể tiếp cận bọn hắn.